nhẹ nhàng cắn cắn môi, Thực Dược do dự thật lâu sau mới ấp úng nói, tiểu thư biết, nô tỳ nương mất sớm, hơn nữa nô tỳ chết chân, cha rất thương yêu nô tỳ, phía trước mấy cái chủ gia phải cho cha chỉ một môn việc hôn nhân, cha cũng không cần như vậy vất vả chiếu cố nô tỳ, chính là cha đều không có tiếp thu, liền lo lắng mẹ kế đối nô tỳ không tốt, chính là hiện tại Hằng bá tưởng đón dâu đâu. Ngươi thực sợ hãi? Dương Ngộng Trần mỉm cười hỏi. Thực Dược lắc đầu, lại gật gật đầu, là, cũng không phải. Dương Ngộng Trần nhìn Thực Dược, biểu tình như nhẹ nhàng thanh nhuận, ánh mắt trong vắt ôn hòa, trên đời nhiều là có mẹ kế liền có cha kế, nhưng nhiều năm như vậy tới, Hằng bá đối với ngươi như thế nào, ngươi trong lòng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng minh bạch, ngươi cảm thấy Hằng bá sẽ là người như vậy sao? Nhớ rõ mọi việc không cần dùng lỗ thai, không cần nghe người khác nói như thế nào, phải dùng ngươi đôi mắt cùng tâm, xem hắn là như thế nào làm, lại dùng ngươi tâm suy nghĩ, hiểu sao? Thực Dược chấn động, biểu tình ngốc lăng sau một hồi, nhíu chặt mày dần dần giãn ra, quỳ xuống đất cấp Dương Ngộng Trần khái cái đầu, cảm ơn tiểu thư đánh thức nô tỳ, nô tỳ đã hiểu. Nhìn đến tiêu phu nhân cùng trưởng công chúa có nhi tử vui mừng bộ dáng, nàng liền tưởng hay không hẳn là duy trì cha lại cưới. Rốt cuộc các bà tử nói, nam nhân đều muốn nhi tử, như vậy trăm năm sau mới có người cử cờ quăng ngã buồn, hưởng thụ con cháu hương khói cung phụng, nếu như bằng không sẽ thực thật đáng buồn. Có thể tưởng tượng khởi nghe qua gặp qua những cái đó mẹ kế ngược đãi tiền nhiệm con cái sự, nàng thực sợ hãi, cho nên do dự. Thẳng đến giờ phút này nghe xong tiểu thư nói, nàng mới tỉnh ngộ, cha như vậy yêu thương nàng, mấy năm nay đã đương cha lại đương nương mà chiếu cố nàng. Vì nàng không chịu ủy khuất tình nguyện làm người góa vợ, nàng tin tưởng, cho dù cha cưới kế thê, cũng giống nhau sẽ đau nàng ái nàng hộ nàng. Nàng trước nay không vì cha suy nghĩ quá, lần này liền vì cha suy nghĩ, về sau cha cũng có cái biết đau biết nhiệt người làm bạn đến lão. Nhìn ra Thược Dược tâm tư, Dương Ngộng Trần mỉm cười nói, Hằng bá coi cho ai. Thược Dược ngước mắt nhìn thoáng qua Dương Ngộng Trần, mặt mang chần chờ, hay còn nghĩ có nên hay không hỏi đâu. Kết quả có thể hay không chẳng những không thể thành toàn cha, còn sẽ hại cha cùng tiểu nương tử. Tiểu nương tử. Dương Ngộng Trần âm thầm gật gật đầu. Tiểu nương tử hiền huệ có khả năng, cùng Hằng bá phối hợp ăn ý, đem cái này ra xử lý đến thỏa đáng, nhưng thật ra không tồi một đôi. Và lại tiểu nương tử cùng Hằng bá cùng là con nô, chú định tam đại trong vòng không thể cởi nô tạ, không thể có được tài sản riêng, con cháu không thể tham gia khoa cử. Bất quá chỉ cần hai người vẫn luôn đãi ở trong phủ, lấy hai người địa vị cùng thu vào, sinh hoạt tự nhiên sẽ không kém, mà Dương gia cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn. Nàng tuy là hiện đại người linh hồn, nhưng cũng không thể thả hai người thân khế hư quý củ, rốt cuộc tứ ca tương lai muốn xuất sĩ, này rất có khả năng sẽ trở thành đối thủ tiến công tiêu diệt tứ ca lấy cớ. Dương Ngộng Trần bưng lên chén trà thiển nhấp một ngụm, vẫn chưa thúc giục thực dược. Do dự thật lâu sau, Thực Dược cắn chặt răng hỏi, tiểu thư, đại quản sự cùng đại quản sự có thể hay không thành thân? Ta đã sớm nói qua, chỉ cần hai bên lương tình tương duyệt, ta đều sẽ thành toàn. Chính là tiểu thư không lo lắng đại quản sự cùng một ruột khống chế nội ngoại viện, thậm chí làm ra nguy hại trong phủ ích lợi sự tình sao. Bọn họ thân khế ở trong tay ta, nếu bọn họ dám phản bội chủ, hậu quả sẽ thực nghiêm trọng, lại nói ngươi cảm thấy bọn họ sẽ làm ra như vậy sự tới sao? Đương nhiên sẽ không. Thực Dược không cần suy nghĩ phải trả lời. Dương Ngộng Trần mỉm cười nói, này không phải kết. Nói như vậy tiểu thư đồng ý cha cùng tiểu nương tử việc hôn nhân đâu. Thấy Dương Ngộng Trần gật gật đầu, Thực Dược như chút được gánh nặng, dây lát lại ủ rũ cục đuôi, chính là tiểu nương tử không muốn. Dương Ngộng Trần nghe vậy không khỏi trêu ghẹo nói, ngươi như thế nào biết tiểu nương tử không muốn. Còn kiên nhẫn bá thích tiểu nương tử là hắn cùng ngươi nói. Cha không có cùng nô tỳ nói qua, là nô tỳ phát hiện này mấy tháng cha thường đối với một bộ bộ đồ mới tân giày phát ngốc, luôn mãi dò hỏi cha, mới biết được là kiểu nương tử đưa cho cha sinh nhật lễ. Thực Dược lắc đầu, cha không nghĩ nô tỳ chịu ủy khuất, cùng nô tỳ nói sẽ không cưới kế thê, còn nói kiểu nương tử cũng sẽ không đồng ý. Gần nhất cha cùng kiểu nương tử đều là đại quản sự, chủ gia thực để ý, thứ hai kiểu nương tử tuổi không nhỏ thả phục quá tuyệt tử canh. Không thể cấp cha sinh nhi tử. Nô tỳ nhìn ra được tới, cha là thiệt tình thích tiểu nương tử, cũng không để bụng có hay không nhi tử. Dương Ngộng Trần trầm tư một lát, ta cùng đại tẩu trước tìm tiểu nương tử nói chuyện, trong phủ cũng không có đại quản sự cùng đại quản sự không thể thành thân quy củ, chỉ cần bọn họ lưỡng tình tương duyệt, chúng ta đều sẽ thành toàn, đến nỗi tiểu nương tử thân thể, ta cho nàng đem quá mạch lại nói. Nô bộc hôn sự giống nhau từ đương gia chủ mẫu làm chủ, mãi mãi cùng nương tam chị em dâu đem đương gia quyền cho đại tẩu, tự nhiên muốn đại tẩu làm chủ. Cảm ơn tiểu thư, nô tỳ thiệt tình hy vọng cha cùng tiểu gì có thể tương thân tương ái, đầu bạc đến lão, nếu là lại cấp nô tỳ sinh mấy cái đệ đệ muội muội liền tốt nhất. Thực dược bừng tỉnh, tiểu thư y lý thuật cao minh, lại là phúc tinh, khẳng định sẽ chưa khỏi tiểu gì, mang cho bọn họ một nhà phúc khí. Dương Mộng Trần cười ha hả mà trêu chọc nói, ngươi nhưng thật ra nghĩ đến xa a. Ngượng ngùng mà xoa xoa tay, thực dược sắc mặt phiếm hồng. Ăn qua cơm trưa, Dương Mộng Trần khiến cho Hàng Bá đi tìm cha cùng đại ca, mà nàng tắc cùng Tiêu Vãn Tuyết gọi tới Kiều Nương Tử. Nghe được Kiều Nương Tử trực tiếp cự tuyệt chỉ hôn, Dương Mộng Trần cùng Tiêu Vãn Tuyết không có sinh khí, Tiêu Vãn Tuyết mỉm cười hỏi, Kiều Nương Tử, ngươi có hay không hối hận lúc trước hành động? Tiêu Nương Tử là Hoài Nam hầu Hàn gia người hầu, từ nhỏ ở con vợ cả đại tiểu thư bên người hầu hạ, thâm đến Hàn đại tiểu thư tín nhiệm, năm đó Hàn đại tiểu thư gả cho Văn Quốc công phủ thế tử. Tiểu nương tử là của hồi môn nha hoàn. Hàn đại tiểu thư cùng Văn Thế Tử thành thân 3 năm không còn, mà Văn Thế Tử trong xương cốt lại cực kỳ hoang đường, liền đánh lên diện mạo tú mỹ tiểu nương tử chủ ý. Hơn nữa Hàn đại tiểu thư bản tính mềm yếu ích kỷ, cho rằng tiện nghi tiểu nương tử, cũng so tiện nghi người ngoài hảo. Chờ tiểu nương tử sinh nhi tử dưỡng ở nàng danh nghĩa, chính là Văn gia con vợ cả cháu đích tôn, lại diệt trừ tiểu nương tử có thể, vì thế đáp ứng rồi Văn Thế Tử. Ai ngờ Kiều Nương Tử tính tình cương liệt, thà chết cũng không chịu làm thiếp, may mà trị liệu kịp thời, cuối cùng bảo vệ tánh mạng. Có lẽ là bị Kiều Nương Tử tàn nhẫn kinh chấn trụ, Hàn đại tiểu thư cùng Văn Thế Tử lại không dám miễn cưỡng nàng, cũng không bán đi nàng ra phủ. Kiều Nương Tử vẫn như cũ không yên tâm, không chỉ có dùng tuyệt tử canh, còn tự sơ làm Hàn đại tiểu thư bên người quản sự ma ma. Sau lại Văn Quốc công phủ tham dự mưu nghịch, bọn nam tử toàn bộ chém đầu. Bọn nữ tử xung làm quan nô, tiểu nương tử tự nhiên cũng không ngoại lệ, nàng đi qua vài cái danh môn thế gia làm quản sự ma ma, bất quá bởi vì đủ loại nguyên do, cuối cùng vài lần bị bán đi, thẳng đến gặp được Dương Ngọc Trần. Tiểu nương tử kiên định mà giao giao lần đầu đáp, cho dù làm lại từ đầu, nô tỳ vẫn cứ không hối hận làm như vậy. Phú quý cùng tôn nghiêm, nàng đương nhiên lựa chọn tôn nghiêm. Nếu ngươi không hối hận, lại vì sao cự tuyệt Hàng Bá? Hoặc là ngươi trướng mắt Hàng Bá? Tiêu Vãn Tuyết mỉm cười hỏi. Đại nãi nãi, đại quản gia là người tốt, đáng giá càng tốt. Tiêu nương tử thẳng thắn thành khẩn nói, nô tỳ tuổi không nhỏ thả không thể có con nối dõi, sẽ chậm trễ đại quản gia, chính yếu chính là nói tới đây, đống nhiên ngừng lại. Nàng tưởng nói hai người đều là đại quản sự, đừng nói những cái đó danh môn thế gia, chính là người bình thường ra cũng tuyệt không sẽ cho phép, nhưng lại nháy mắt phản ứng lại đây. Đại thiếu gia cùng đại nãi nãi, còn có tiểu thư chủ động đưa ra cấp hai người chỉ hôn, hẳn là không ngại chuyện này, nàng lại nói có vẻ làm kiêu. Nàng thực quý trọng hiện tại sinh hoạt, chủ tử nhân thiện dày rộng, bầu không khí ấm áp bình tĩnh, cho nàng ra cảm giác. Nhưng nàng rốt cuộc là nữ nhân, mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, nàng cũng hy vọng có người đau có nhân ái, lẫn nhau quan tâm chiếu cố đơn giản hạnh phúc nhật tử. Nhìn ra kiểu nương tử tâm tư. An tĩnh ngồi ở bên cạnh Dương Ngộng Trần cười nói, tiểu nương tử đã quên, tiêu bá mâu so người lớn tuổi vài tuổi, trưởng công chúa cũng từng lầm phục tuyệt tử tán, nhưng hiện tại các nàng không phải đều có con nối dõi sao. Tiểu nương tử bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Dương Ngộng Trần, đúng vậy, trưởng công chúa cùng tiêu phu nhân trải qua tiểu thư trị liệu cùng điều dưỡng, hiện giờ từng người có song bào thai, nói cách khác tiểu thư đồng dạng có biện pháp chữa khỏi nàng, nàng cũng có thể có được chính mình hài tử. Chẳng sợ chỉ là một cái nữ nhi cũng hảo. Yên tâm, nếu ngươi không muốn, chúng ta sẽ không miễn cưỡng. Cho dù biết được tiểu nương tử tâm tư, Dương Ngộng Trần vẫn là phải làm mặt hỏi rõ ràng. Tiểu nương tử không có do dự, quỳ xuống đất dập đầu nói, nô tỳ khấu tạ các chủ tử ân điển, nô tỳ nguyện ý. Tới gần cửa ải cuối năm, trong phủ sự tình nhiều, năm sau đầu xuân lại cho các ngươi làm hỷ sự. Tiêu Vãn Tuyết mỉm cười nói, chúng ta trong phủ chuyện tốt một kiện tiếp một kiện, thật là hảo dấu hiệu. Dương Mộng Trần cười gật đầu phụ họa, sau đó ý bảo Kiều nương tử dối tay, bắt mạch một lát sau nói, ngươi an tâm thêu áo cưới đi. Kiều nương tử uống thuốc thời gian tuy so trưởng công chúa trường một ít, nhưng dược tính không có trưởng công chúa dùng cung đình bí dược lợi hại. Nô tỳ khấu tạ tiểu thư đại ân đại đức. Tiểu nương tử như chút được gánh nặng lại cảm động đến rơi nước mắt. Thức mau, người trong phủ đều biết cái này chuyện tốt, sôi nổi hướng hai người chúc mừng. Nhớ hai người muốn chuẩn bị hôn lễ, Dương Mộng Trần cố ý giảm bớt hai người lượng công việc, ai ngờ hai người trước sau như một mà xử lý sự vụ, căn bản không làm Dương gia người thao nửa phần tâm, sự tình đều an bài đến thỏa đáng. Năm trước Long Huyền Mặc tiếp đi rồi Long Anh Đồng cùng Long Diệt Hiên, Nam Cung Lăng Giao cũng đã khỏi hẳn, tùy Nam Cung Lăng Phi trở về nhà, Tiêu Hồng Đào một nhà dọn đi Thanh Hà Phủ, bất quá viết tấu chương trình cấp Hoàng thượng, đề bạt nguyên huyện thừa Chu Đức An vì Vĩnh Xương huyện tân nhiệm huyện lệnh, Hoàng thượng phê chuẩn, La Gia người cũng hồi kinh ăn Tết. Xem qua Long Tịnh Hy một nhà, Dương Mộng Trần cùng mọi người trong nhà qua một cái náo nhiệt vui mừng tân niên. Tháng Giêng sơ chín, Hàng Bá cùng tiểu nương tử cử hành hôn lễ, Dương gia người đều cho một phần phong phú hạ lễ, đem hai người cùng Thược Dược cảm động đến rơi nước mắt. Hôm nay nhận được Dương Thành Hoành thư tử, Dương Mộng Trần mang theo Kim Ma Ma 9 người chuẩn bị ngồi xe đi trước Thanh Hà Phủ thuận tiện đi trước tranh trấn trên. Tuần tra xong cửa hàng, đoàn người mới vừa đi đến bệnh viện ngoại, liền nhìn đến một đám người vây quanh ở cửa đất chống thượng, đồng thời cùng với một cái nam tử thống khổ hừ hừ thanh. Còn có một đạo tê tâm liệt phế già nua thanh âm, đại phu, mau cứu cứu ta nhi tử. Thực nhanh có hai cái hộ sĩ nghe tiếng chạy ra, một người lưu lại trấn an người bệnh, một người vội vàng trở về, một lát cùng Khương đại phu đẩy ra một cái di động giường bệnh, vây xem mọi người hỗ trợ đem nam tử nâng đến giường bệnh. Đại phu, cầu xin ngươi cứu cứu ta nhi tử đi. Một cái phi đầu tán phát lao phụ nhân giữ chặt Khương đại phu ống tay áo, quỳ xuống đất khóc cầu. Lão nhân ra trước lên. Khương đại phu nâng dậy lão phụ nhân, sau đó xem xét nam tử tình huống, vừa thấy không cấm sắc mặt biến đổi lớn, nguyên lai nam tử cánh tay trái chặt đứt, nhìn dáng vẻ hẳn là bị vũ khí sắc bén cắt đứt. Lý hộ sĩ, chạy nhanh đi thông chi viện trưởng, La đại phu, Diêu đại phu cùng Trương đại phu, ta cùng Vương hộ sĩ trước đem người bệnh đưa đi phòng giải phẫu. Nam tử toàn thân là huyết, lại không chạy nhanh cứu trị sợ là tánh mạng kham ưu. Chính là nam tử toàn bộ cánh tay trái đều chặt đứt, hắn không bản lĩnh trị liệu, chỉ hy vọng viện trưởng bọn họ có thể có biện pháp. Nhìn đến Khương đại phu cùng hai cái hộ sĩ gặp được khẩn cấp tình huống, chẳng những không có hoảng loạn, còn đâu vào đấy mà công tác, đặc biệt Khương đại phu ở biết được chính mình không thể trị liệu dưới tình huống, quyết đoán thông chi những người khác, Dương Mộng Trần âm thầm gật gật đầu. Vừa lúc La đại phu nghe được gầm ý đi ra, sao lại thế này? La đại phu. Nhìn thấy La đại phu, lão phu nhân tượng bắt được cứu mạng rơm rạ quỳ cầu đạo, đông tử ở thợ rèn phô thủ công, hôm nay không cẩn thận té ngã, tay trái vừa vặn đánh vào một phen hoành vết đao thượng, cánh tay trái liền chặt đứt, nhà của chúng ta toàn dựa đông tử nuôi sống, nếu là đông tử tàn, chúng ta một nhà phụ nữ và trẻ em nhưng như thế nào sống nha. Thanh Thanh tuyệt vọng khóc thút thít, nghe được vây xem mọi người đều bị mắt hàm đồng tình, có chút mềm lòng người còn nhịn không được đi theo rơi lệ. La đại phu xem qua sau có chút khó xử, tiểu nha đầu sắc thật đã dạy bọn họ gây chi lại tiếp nhận thuật, nhưng là này nam tử tình huống quá nghiêm trọng, bọn họ không có nắm chắc, nếu là tiểu nha đầu ở, nói không chừng sẽ có biện pháp, hiện tại bọn họ chỉ có thể làm hết sức, phân phó hộ sĩ đem người bệnh cùng đứt tay đưa đi phòng giải phẫu. La đại phu vừa mới chuẩn bị đi theo đi, đột nhiên nhìn đến đứng ở cách đó không xa Dương Ngọc Trần, tức khắc ánh mắt sáng lên, tiểu nha đầu, ngươi như thế. Nào tới đâu? Nghe thấy La đại phu rõ ràng mang theo kinh hỉ thanh âm, mọi người theo hắn ánh mắt nhìn lại, thấy là một cái tiểu cô nương, đều tò mò hoặc kinh ngạc La đại phu vì sao sẽ như vậy cao hứng, bất quá chủ động nhường ra một con đường. Ta đến xem. Dương Mộng Trần biên trả lời biên đi hướng La đại phu, đi trước phòng giải phẫu trị liệu người bệnh. La đại phu vui sướng mà đuổi kịp, xem ra hôm nay tiểu nha đầu lại đem sáng tạo kỳ tích. Hải Đường đỡ lão phụ nhân, cùng Kim Ma Ma 8 người theo sát hai người phía sau, đi vào phòng giải phẫu, 9 người cùng lão phụ nhân chờ ở ngoài cửa, Dương Thành An 3 người vừa lúc đã đến, nhìn Hải Đường mấy người, trực tiếp đi vào phòng giải phẫu. Khương đại phu cùng Vương hộ sĩ đem người bệnh đưa đến phòng giải phẫu ra ngoài, phụ trách phòng giải phẫu công tác Trương hộ sĩ cùng Triệu hộ sĩ tiếp nhận sau, hai người lui về công tác địa phương. Trương hộ sĩ cùng Triệu hộ sĩ đem người bệnh đưa vào giải phẫu đài, một người dựa theo Dương Ngộng Trần yêu cầu treo lên điếu thủy, một người chuẩn bị tốt giải phẫu khí giới. Đi đến giải phẫu đài biên, Dương Ngộng Trần trước dùng cầm máu mang trói chặt nam tử cụt tay đầu trên, tiếp theo dùng miếng bông lau đi cụt tay chỗ huyết, lấy ra hắc châm mau mà chuẩn mà phong bế hắn huyệt vị, không bao lâu huyết ngừng, nam tử tự nhiên cũng mất đi chi giác, sau đó cởi bỏ cầm máu mang, lại dùng cái nhíp lôi ra cụt tay chỗ cùng cụt tay gân xanh, dùng châm tinh tế mà hàm tiếp khâu lại. Dương Thành An bốn người làm trợ thủ, nhìn đăm đăm mà xem đến thực nghiêm túc, mà Triệu hộ sĩ thường thường cấp Dương Ngộng Trần lau mồ hôi. Thất ca tiếp tục khâu lại. Gân mạch tiếp hảo, Dương Ngộng Trần làm Dương Thành An tiến hành cơ bắp khâu lại giải phẫu, chính mình tắt thối lui đến một bên quan khán. Dương Thành An vững vàng bình tĩnh hoàn thành cuối cùng giải phẫu, lại vải lên nhà mình kim xăng dược, băng bó hảo, Dương Ngộng Trần mắt hàm khen ngợi. Đại phu, đồng tử thế nào đâu? Nhìn đến Dương Ngộng Trần năm người ra tới, lão phụ nhân thấp thỏm bất an lại mắt hàm kỳ ký hỏi. Đi đến ngoài cửa ghế dựa ngồi xuống, Dương Ngộng Trần hơi làm nghỉ ngơi, đông tử thương thế so Tư Đồ Văn Khải nghiêm trọng, tự nhiên hao phí nàng không ít tinh lực. Dương Thành An ôn hòa nói, lão nhân ra yên tâm, đứt tay đã tiếp hảo, bất quá còn muốn nằm viện quan sát 3 ngày, chờ lát nữa hộ sĩ sẽ đem hắn đưa đến phòng bệnh, về sau trừ bỏ không thể làm việc nặng, mặt khác sẽ không có ảnh hưởng. Giải phẫu sau, muội muội cùng bọn họ nói lời này. Trương hộ sĩ cùng Triệu hộ sĩ đem đông tử đẩy ra phòng giải phẫu, từ chờ ở bên ngoài mặt khác hộ sĩ đưa đi phòng bệnh, mà đông tử cũng đã tỉnh táo lại. Nhìn đến đông tử cánh tay trái xác thật đã tiếp thượng, vây xem mọi người đều trợn to hai mắt, ngạc nhiên không thôi. Thiên lạc, này mấy cái đại phu chẳng lẽ là bầu trời thần tiên hạ phàm, bằng không sao có thể sẽ chưa khỏi đông tử đưa tay. Cảm ơn vài vị đại phu, cảm ơn. Lão phụ nhân lão lệ tung hành, quỳ xuống đất không ngừng dập đầu, Dương Thành An vội vàng dỗi tay nâng dậy nàng, lão phụ nhân sợ hãi hỏi, xin hỏi đại phu, muốn nhiều ít bạc. Nhìn muội muội, Dương Thành An ôn hòa trả lời, dựa theo bình thường tính toán ít nhất yêu cầu 10 lượng bạc. Kỳ thật kia kim sang dược liền không ngừng 10 lượng bạc. 10 lượng bạc. Lão phụ nhân nghe vậy sắc mặt trở nên trắng, lắp bắp nói, đại phu, thợ rèn phô chủ nhân nói. Đông tử là chính mình không cẩn thận chịu thương, bởi vậy cũng không có cấp xem bệnh bạc, nhà ta còn có một cái con dâu cùng 3 cái tôn tử, liền dựa đông tử nuôi sống, này 2 lượng nhiều bạc là nhà ta sở hữu tích tụ, xin hỏi đại phu có thể hay không thư thả mấy ngày, chờ ta trở về đem phòng ở bán lại cấp. Nói xong, móc ra 2 lượng nhiều bạc cấp Dương Thành An. Dương Thành An không có tiếp, đang muốn nói cái gì? Một người tuổi trẻ nữ tử nắm 3 cái tiểu nam hài mồ hôi đầy đầu mà chạy tới. Hài tử cha hắn. Xuyên qua đám người chủ động nhường ra lộ, nhìn đến trên giường bệnh đông tử, nữ tử nước mắt rơi như mưa. 3 cái tiểu nam hài cũng đi theo gào khóc lên. Thu cúc, đông tử không có việc gì. Lão phụ nhân vội vàng an ủi con dâu, may mắn này vài vị đại phu kịp thời cứu mạng, nhưng là tiền thuốc men còn chưa đủ. Nghe được trượng phu không có việc gì, tên là Thu Cúc nữ tử ngừng khóc thút thít, gỡ xuống trên đầu trâm bạc tử, lại cởi cổ tay gian bạc vòng tay, đôi tay đưa cho Dương Thành An, đại phu, này đó đều cho ngươi, chúng ta trở về liền bán phòng ở, cùng thân thích nhóm mượn, thỉnh đại phu lại thư thả mấy ngày. Ngươi trượng phu về sau không thể lại làm việc nặng. Bên hai bỗng nhiên truyền đến muội muội mật âm, Dương Thành An ngữ khí bình tĩnh mà đối Thu Cúc nói. Thu Cúc chảy nước mắt lắc đầu. Chỉ cần người còn sống liền hảo, việc nặng ta tới làm. Nam ở trên giường bệnh đông tử cũng rơi lệ, lao phụ nhân đồng dạng rơi lệ đầy mặt, nhìn đến các đại nhân khóc, 3 cái nhỏ gầy hài tử càng là khóc đến cơ hồ thở hổn hển, vây xem mọi người mắt hàm đồng tình cùng chua xót. Thất ca, miễn bọn họ hết thể phí dụng. Nhìn ra được Thu Cúc lời nói phát ra từ phế phủ, Dương Ngộng Trần ra tiếng nhàn nhạt nói. Dương Thành An thở phào nhẹ nhõm. Từ tiếp thu bệnh viện sự vụ sau, hắn mới biết được bệnh viện thu phí vốn là không cao, mỗi tháng còn có 3 lần chữa bệnh từ thiện, cũng may có muội muội cùng Lục ca duy trì, nếu không chỉ dựa thu tiền thuốc men căn bản vô pháp duy trì bệnh viện bình thường vận tác. Lần này hắn xác thật cố ý tưởng miễn trừ gia nhân này phí dụng, bất quá muội muội ở chỗ này, hắn đương nhiên đến nghe muội muội. Bệnh viện miễn trừ các ngươi hết thẻ phí dụng, này đó bạc cùng cây châm vòng tay các ngươi thu hồi đi, cũng không cần bán phòng ở. Các ngươi có thể đi phòng bệnh chiếu cố người bệnh, nếu không có phương tiện nói, bệnh viện cũng sẽ an bài hộ sĩ chiếu cố, các ngươi yên tâm đi. Cảm ơn đại phu, cảm ơn Dương cô nương. Người một nhà quỳ trên mặt đất, nặng nề mà cấp Dương Thành An bốn người cùng Dương Ngộng Trần dập đầu nói lời cảm tạ. Đang chờ đợi thời gian, mọi người đã biết được Dương Ngộng Trần thân phận. vây xem mọi người đều bị khen ngợi mấy cái đại phu nhân tâm nhân đức, bệnh viện thu phí hợp lý, âm thầm quyết định về sau nếu là sinh bệnh liền tới nhà này bệnh viện. Trở về cho hắn nhiều ngao một ít heo canh xương hầm, nhớ rõ thêm mấy viên táo đỏ, còn có gan heo cũng muốn ăn nhiều. Ghé mắt nhìn Dâm Bụt liếc mắt một cái, Dâm Bụt ngay sau đó lấy ra 20 lượng bạc đưa cho lão phụ nhân, Dương Mộng Trần nhàn nhạt nói, thất ca, chờ hắn khỏi hẳn sau, ngươi an bài hắn ở bệnh viện thủ công đi. Hảo! Dương Thành An gật đầu. Mắt thấy người một nhà lại phải quỳ mà dập đầu, Dương Mộng Trần đứng lên hướng trên lầu văn phòng đi, chỉ chừa cấp mọi người một cái bóng dáng. Mọi người ngây dại, này Dương cô nương như thế nào không nói hai lời liền đi. Bất quá trong lòng thực kính nể Dương cô nương nhân thiện dày rộng. Người bệnh yêu cầu tĩnh dưỡng, các ngươi nhiều chú ý chút. Dương Thành An dặn dò vài câu, ngược lại phân phó hộ sĩ đem người bệnh đưa đi trên lầu phòng bệnh. Luôn mãi ngàn ân và tạ, lão phụ nhân lúc này mới lôi kéo con dâu cùng tôn tử, tùy các hộ sĩ đẩy nhi tử rời đi. Trong văn phòng, Dương Thành An bốn người đã hồi công tác cương vị, mà Dương Mộng Trần ngồi ở án thư biên, an tĩnh lật xem bốn người mấy ngày nay ký lục ca bệnh, thường thường để bút phê bình. Hiện tại đã tới gần giữa trưa, thực rõ ràng đuổi không đi Thanh Hà Phủ, Kim Ma Ma phân phó Sơn Trà đi tìm phụ trách Vĩnh Xương trấn sự vụ Trần Tư Sa an bài dừng chân, cùng Hải Đường bảy người lẳng lặng đại ở bên cạnh. Dương Thành An bốn người tan tầm trở lại văn phòng, vừa lúc Trần Tư họ hàng xa tự dẫn người đưa tới đồ ăn, mấy người ăn qua cơm trưa sau, cùng thường lui tới giống nhau bắt đầu thảo luận ca bệnh. Dương Mộng Trần lại dạy dỗ bốn người tân y y dược tri thức, đặc biệt là giải phẫu phương diện, bốn người nghe được thực nghiêm túc cũng làm tốt bút ký. Trạng vạng, Dương Mộng Trần, Dương Thành An cùng La Đại Phu đi tới huyện nha. Nghe tới Dương Mộng Trần nói muốn những cái đó tử tù phạm thi thể, Chu huyện lệnh sắc mặt đột biến, không rõ Dương cô nương muốn thi thể làm cái gì. Chu đại nhân xin yên tâm, chúng ta là vì càng tốt nghiên cứu y y thuật, sẽ không làm phạm pháp sự. Chỉ là lý luận tri thức quá trừu tượng, mà động vật kết cấu chung quy cùng người không giống nhau. Dương Mộng Trần mới nghĩ đến dùng thi thể làm dạy học hàng mẫu. Theo ta được biết, những cái đó bị xử tử, lại không người nhận lãnh thi thể cuối cùng đều sẽ ném đi bãi tha ma, cùng với bạch bạch ném xuống, không bằng làm cho bọn họ vì y học làm chút cống hiến, chúng ta cũng sẽ tiểu tâm cẩn thận, sẽ không làm người phát hiện. Lúc trước ở tu sửa bệnh viện khi, nàng khiến cho các thợ thủ công kiến một cái phòng thí nghiệm, chỉ là vẫn luôn không có thả xuống sử dụng. Sự tình quan trọng đại, thỉnh Dương cô nương dung ta suy xét suy xét. Chu huyện lệnh không có lập tức đáp ứng, tuy rằng những cái đó không ai nhận lánh thi thể xác thật là ném tới bãi tha ma, ngày thường cũng sẽ không có người chú ý, nhưng một khi bị người phát hiện tố giác, hậu quả có thể nghĩ. Dương Mộng Trần minh bạch cổ nhân tín ngưỡng thần linh, dùng thi thể giải phẫu dạy học, lan truyền đi ra ngoài. Không khác khơi mào người trong thiên hạ mẫn cảm thần kinh, nhưng không có hàng mẫu, chỉ dựa ngẫu nhiên gặp được ca bệnh, thất ca bọn họ căn bản vô pháp càng tốt học tập ngoại khoa giải phẫu, cho nên chỉ có thể áp dụng phi thường thủ đoạn. Nhìn Dương Mộng Trần ba người rời đi bóng dáng, Chu huyện lệnh sắc mặt ngừng trọng lại bất đắc dĩ, xoay người trở lại thư phòng, lập tức cấp Long Huyền Mặc cùng Tiêu Hồng Đào viết mật tin, vẫn là giao từ hai người quyết định đi. Hôm sau ăn qua cơm sáng, Dương Mộng Trần đi trước bệnh viện Vân An Đông Tử, sau đó mang theo Kim Ma Ma 9 người đi trước Thanh Hà Phủ Phủ Nha. Tỷ tỷ, nhìn đến Dương Mộng Trần từ trong xe ngựa xuống dưới, chờ ở cổng lớn, đã một tuổi nhiều Bình Bình An An biên vui mừng tê, biên bước chân ngắn nhỏ chào đón. Ba vú cùng nha hoàn các ma ma vội vàng theo sát, sợ hai đứa nhỏ té ngã. Bước nhanh đi lên trước, ngồi xổm xuống, mỉm cười tiếp được Bình Bình An An, Dương Mộng Trần kinh ngạc cảm thán nói. Bình Bình An An thế nhưng có thể đi đường, thật là lợi hại Nga. Năm trước Bình Bình An An còn muốn người ôm, không nghĩ tới mới hơn 3 tháng không thấy, đều sẽ độc lập đi đường. Một tả một hữu bẹp hôn Dương Mộng Trần gương mặt, Bình Bình An An ủy khuất nói, tỷ tỷ, tưởng. Tỷ tỷ đương nhiên tưởng Bình Bình An An. Nhìn khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng, mắt to mãn hàm lên án hai đứa nhỏ, Dương Mộng Trần tâm đều hòa tan, tỷ tỷ lại ở chỗ này đãi chút thời gian. Mỗi ngày bồi Bình Bình An An được không? Hảo! Hai cái tiểu gia hỏa lập tức tươi cười rạng rỡ. Mỉm cười cùng Tiêu phu nhân chào hỏi qua sau, Dương Mộng Trần một tay nắm một cái hài tử từ từ tới đến nội viện phòng khách, hai đứa nhỏ kiên trì ngồi ở Dương Mộng Trần bên người, còn lần lượt cầm khối điểm tâm cấp Dương Mộng Trần, xem đến Tiêu phu nhân cười mắng mấy đứa con trai không lương tâm, có tỷ tỷ, liền đã quên nương. Quỷ linh tinh quái An An vội cầm khối điểm tâm, từ ghế trên trượt xuống dưới, sau đó cấp Tiêu phu nhân. Dương Ngộng Trần gật đầu khen ngợi. Trần Nhi tới. Tiêu Hồng Đào bước đi tiến vào, phía sau đi theo Dương Thành Hoành cùng Sơn Trà. Dương Ngộng Trần làm Sơn Trà thông chi Lục Ca tới phủ nha. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng sau, Dương Ngộng Trần, Tiêu Hồng Đào cùng Dương Thành Hoành mang theo các tùy tùng đi vào Tiểu Liên Tử thôn. Nghe nói đoàn người là đại phu vào núi tới hái thuốc, các thôn dân không có hoài nghi, thôn trưởng còn chủ động đưa ra cho bọn hắn đường dẫn đường. Tiểu Liên Tử thôn Ly Châu phủ không xa không gần, nhưng cùng liền nhau mấy cái thôn giống nhau chỉ có cực nhỏ ruộng tốt, ngoại trừ tất cả đều là đồi núi, thổ địa cằn cỗi, các thôn dân dựa săn thú hoặc là đào rau dại độ nhật, sinh hoạt quá thật sự khốn cùng. Dương Ngộng Trần sở dĩ lựa chọn Tiểu Liên Tử thôn chờ mấy cái thôn, gần nhất nhìn chúng những cái đó đồi núi, thứ hai các thôn dân bản tính thuần phát thả quê nhà chi gian đoàn kết hòa thuận, cố nàng tưởng cải thiện các thôn dân sinh hoạt, đương nhiên cũng là vì đề cao Tiêu bá phụ chiến tích. Ở mấy cái thôn khảo sát 3 ngày, đồng thời ngắt lấy chút thảo dược, đoàn người mới dẹp đường hồi phủ. Đi ngang qua ngoài thành không xa cái kia Lưu Sa Giang, Dương Ngộng Trần bỗng nhiên làm người dừng lại xe ngựa, từ trong xe ngựa xuống dưới đi đến bờ sông, nhìn nhìn rộng lớn giang mặt, lại quay đầu lại nhìn nhìn lược hiện thấp bé phủ thành, biểu tình hơi hơi có chút ngưng trọng. Trần Nhi, như thế nào đâu? Theo sau cùng lại đây Tiêu Hồng Đào, thấy Dương Ngộng Trần mày níu chặt, không cấm nghi hoặc hỏi. Dương Ngộng Trần không đáp hỏi ngược lại, Tiêu bá phủ thành nhưng phát sinh quá lũ lụt. Theo Châu Chí ghi lại, 15 năm trước phát sinh quá một lần đặc đại lũ lụt, cơ hồ đem toàn bộ phủ thành bao phủ, lúc ấy đã chết rất nhiều người. Tiêu Hồng Đào tuy không rõ Dương Ngộng Trần vì sao như vậy hỏi, nhưng cũng đúng sự thật trả lời, bất quá tự kia về sau, triều đình mỗi năm đều sẽ chi ngân sách khơi thông cùng sửa chữa đường sông, mấy năm nay mặc dù phát lũ lụt, bị hao tổn diện tích đảo cũng không quá nghiêm trọng. Lại lần nữa nhìn nhìn cơ hồ sâu không thấy đáy Lưu Sa Giang, Dương Ngộng Trần xoay người rời đi, trở lại phủ nha sau, thỉnh Tiêu Hồng Đào tìm tới Châu Chí cùng Thanh Hà phủ bản đồ, nghiên cứu một ngày, lại thỉnh Tiêu Hồng Đào lại đây, đi thẳng vào vấn đề nói, Tiêu bá phụ, ta tưởng cải thiện Thanh Hà phủ thủy lợi. Nhìn thấy Tiêu Hồng Đào mặt lộ vẻ chần chờ, Dương Ngộng Trần chỉ vào bản đồ, phủ thành Ly Lưu Sa Giang thân cận quá thả địa thế hơi thiên thấp. Chỉ dừa khơi thông cùng sửa chữa đường sông trị ngọn không trị gốc, di chuyển phủ thành nhưng thật ra có thể tránh cho lũ lụt, nhưng công trình to lớn không hiện thực, chỉ có từ thủy lợi vào tay, nếu không một lần hơi chút đại điểm lũ lụt liền sẽ đem chúng ta tâm huyết toàn bộ hóa thành hư ảo, mà ta biện pháp, không chỉ có lớn nhất trình độ giải quyết. Lũ lụt vấn đề, ở đông sở các nơi cũng áp dụng. Lời này thật sự. Tiêu Hồng Đào ánh mắt sáng lên. Tự cổ chí kim lũ lụt đều là vấn đề khó khăn không nhỏ, đáng tiếc vẫn luôn không ai có thể nghĩ ra hảo biện pháp giải quyết, này cũng thành hoàng thượng cùng triều đình nhất lo lắng sự. Dương Ngộng Trần nhẹ nhàng gật gật đầu. Đệ nhất chúng ta có thể ở này đó địa phương tu sửa đập chứa nước, mùa mưa xúc thủy, đập chứa nước tổn mãn sau lại khai áp phóng thủy, một tầng tầng thẳng đến hạ du, thủy liền sẽ giảm bớt, tới rồi mùa khô, đập chứa nước gửi thủy liền có thể tới chung quanh khu vực đồng ruộng. Đệ nhị tượng kim tuyển thôn như vậy đào hà khai cử, đem Lưu Sa Giang hơi nước chảy ra đi, đồng thời liên tiếp các huyện các thôn sông nhỏ nói, các huyện các thôn lại khai quật tiểu đập chứa nước cùng hồ nước, đã khởi đến khai thông tác dụng, còn có thể đơn độc xúc thủy. Đệ tam dùng xi măng cùng tảng đá lớn tu sửa đập chứa nước đê đập, kiên cố lại dùng bền. Đương nhiên, ở thực tế thao tác trước tốt nhất hỏi một chút địa phương lão nông, so hỏi địa phương quan viên càng có dùng. Mỗi năm khơi thông cùng sửa chữa đường sông công tắc cũng ắt không thể thiếu, cứ như vậy, vô luận mùa mưa hoặc mùa khô liền đều không cần lo lắng lũ lụt vấn đề. Này pháp không chỉ có thống trị lũ lụt, còn giải quyết xa xôi địa phương khô hạ, quả thực là tinh diệu tuyệt luân. Tiêu Hồng Đào kích động hưng phấn đến sắc mặt đỏ bừng, ta lập tức viết sổ con tấu minh hoàng thượng. Vừa nói vừa hướng thư phòng mà đi. Nhìn Tiêu Hồng Đào vội vã rời đi bóng dáng, Dương Ngộng Trần buồn cười mà lắc đầu. Tiêu bá phụ xưa nay quan tâm quốc kế dân sinh, đối thủy lợi như vậy để bụng nửa điểm không kỳ quái, dù sao cũng là lợi quốc lợi dân rất tốt sự. Qua mấy ngày, Long Huyền Mặc tự mình mang theo vài tên quan viên tiến đến, mấy người nhốt ở Tiêu Hồng Đào thư phòng mật đàm, ngay sau đó Thanh Hà phủ, thậm chí đông sở các nơi bắt đầu rầm rộ thủy lợi, Long Huyền Mặc là chủ yếu người phụ trách. Dương Ngộng Trần không lại chú ý, vội vàng cùng Dương Thành Hoành chỉ đạo các thôn dân gieo trồng lá trà cùng cây dâu, cùng với thiêu chế đồ sứ. Bất chi bất giác 3 năm thời gian trôi qua, hiện giờ Thanh Hà Phủ đã trở thành danh dương thiên hạ lá trà chi thành, tơ lụa chi thành cùng đồ sứ chi thành, các nơi khách thương nhóm chen chúc tới, này phồn vinh dồi dào có thể so với kinh tế trọng trấn, đặc biệt lại chị Thanh Minh, các ba cánh an cư lạc nghiệp. Cửu Nhi đã trở lại. Nhìn đến Dương Mộng Trần, trong hoa viên đang ở đầu tiểu chắt trai Dương Chu Thị, cao hứng mà tiếp đón cháu gái. Dương Tông Hán vội vàng buông trong tay thanh long, từ trên ghế trượt xuống dưới, bước chân ngắn nhỏ chiều Dương Mộng Trần đi tới, trong miệng vui mừng kêu, cô cô. Chậm một chút, bánh ngọt chậm một chút, cô cô không đi. Dương Mộng Trần tiến lên tiếp được bánh ngọt, móc ra bố khăn mềm nhẹ lao đi trên mặt hắn trái cây tí. Lúc trước hải tử lúc sinh ra không giống hải tử khác như vậy hồng toàn bộ nhăn run gió, ngược lại bạch bạch nột nột, bát ca nói dứt khoát kêu bánh bao, anh đồng tắc cho rằng tượng bánh ngọt, ngọt ngào làm người nhịn không được muốn cắn một ngụm, cả nhà đều cảm thấy hảo, hiện tại tiểu bánh ngọt đã một tuổi nhiều. Đôi tay ôm Dương Mộng Trần cổ, bánh ngọt cùng thường lui tới giống nhau bẹp thân một chút má nàng, khanh khách mà cười. Dương Mộng Trần cũng hôn hôn hắn hai bên khuôn mặt nhỏ, bế lên hắn đi đến bàn đá biên ngồi xuống. Cười đối la lão phu nhân cùng Dương Chu Thị nói, hai vị gia gia mãi mãi không phải đi Thanh Hà Phủ sao? Như thế nào trở về đâu? Mấy ngày hôm trước bốn vị lão nhân nói đi du ngoạn, nàng ở bệnh viện dạy dỗ các học viên giải phẫu khóa, không biết bốn vị lão nhân đã về nhà. Mặt mày tinh xảo, mũi thẳng thắn, khoe môi mượt mà, ôn nhu điềm đạm ý cười nhợt nhạt tràn ra, như mực phát gian mang một chi tử ngọc hoa trâm, xứng lấy cùng sắc váy lụa. Sơn đến da thịt trắng non tinh tế như ngưng chi, sơ xuân cũng không chói mắt ánh sáng rừng ở trên người nàng, quanh thân phảng phất đạm nhiên lưu động một tầng trong vắt thanh lưu quang, thật sự lệ chất thiên thành, thanh quý thanh nhã. La lão phu nhân cùng Dương Chu Thị trên mặt đều lộ ra một bộ nhà ta có con gái mới lớn tự hào bộ dáng, bảo bối năm trước mới vừa cập kê liền có rất nhiều người tới cầu hôn, nghĩ đến nuông chiều nuôi lớn bảo bối thực mau chính là nhà người khác. Hai vị lão nhân cùng la lão gia tử cùng Dương gia những người khác giống nhau buồn bực không tha. Mấy ngày nay sẽ có thi đình kết quả, chúng ta trở về chờ tin vui, miễn cho không kịp về nhà cấp thành hữu ăn mừng. La lão phu nhân cười ha hả mà trả lời, Ngọc Nhi cũng là bởi vì này trở về. Dương Ngọc Trần gật gật đầu. Tết âm lịch sau tứ ca cùng ba cái biểu ca cùng hải lão đi kinh thành tham gia 2 tháng kỳ thi mùa xuân, tứ ca khảo trung đệ nhất danh hội nguyên. Ba cái biểu ca cũng khảo trung tiến sĩ thả thứ tự tương đối dựa trước, 3 tháng 15 tham gia thi đình. Theo điểu nhi nhóm hội báo, Hoàng thượng thân điểm tứ ca vì trạng nguyên, không đến 19 tuổi lại liên chúng tam nguyên, tự nhiên khiến cho hoành động. Mà Vũ Trạch biểu ca khảo trung nhị biệt thự một người truyền lưu, Tử Tuấn biểu ca cùng lập thành biểu ca ban tiến sĩ xuất thân, tin mừng ngày mai liền sẽ đưa tới. Trừ bỏ Dương Thành Dung, Dương Thành Linh cùng Dương Thành Hiểu, cùng với Dương Thành Tân. Còn lại 4 huynh đệ nhận được muội muội mật tin, đều với buổi chiều lần lượt chạy về ra. Ngày hôm sau, kém quan tới báo tin vui, đồng thời nói cho Dương gia người, Hoàng thượng trao tặng Dương Thành Hữu vì từ lục phẩm Hàn Lâm viện tu soạn, tức khắc toàn bộ An Bình huyện, thậm chí Thanh Hà phủ đều sôi trào, Dương Liếu thôn người càng là mỗi người cùng vinh có nào. Ba cái biểu ca vì Hàn Lâm viện thứ cát sĩ, 3 năm sau khảo thí đủ tư cách giả, tính cả trạng nguyên, bảng nhãn. Thám hoa chờ tiến sĩ sẽ phân biệt trao tặng Hàn Lâm viện biên tu, kiểm điểm chờ chức quan, còn lại phân phát các bộ nhậm chủ sự chờ chức vụ, hoặc là lấy chi huyện ưu tiên ủy dùng, xưng là tăng quán, thứ cát sĩ xuất thân người lên trước thực mau. Lục ca sớm tại kinh thành mua một chỗ tòa nhà, cũng an bài hảo nô buộc xử lý, cố Dương Mộng Trần không có đi kinh thành, an tâm dạy dỗ các học viên giải phẫu học. Hôm nay, Dương Mộng Trần cùng các học viên mới từ phòng thí nghiệm ra tới. Liền nhìn đến Mạc Vân chờ ở bên ngoài, nói Long Huyền Mặc ở Túy Tiên lâu chờ Dương Ngộng Trần cùng nhau ăn cơm trưa. Năm trước ứng Long Huyền Mặc yêu cầu, lại nhớ nhị ca an nguy, Dương Ngộng Trần an bài 6 cái y khoa ban ưu tú nhất học viên đi biên quan, cung thân vương nơi đó cũng phái đi 6 cá nhân. Long Huyền Mặc rất biết điều, 12 người đều trao tặng từ thất phẩm chức quan, nghe nói 12 người biểu hiện cực hảo, sau lại phân biệt có bất đồng lên trước. Nói vậy Long Huyền Mặc nếm tới rồi ngon ngọt. Lần này lại tới cùng nàng muốn học viên, Dương Mộng Trần toại mang theo Kim Ma Ma 9 người, tùy Mạc Vân đi trước Túy Tiên Lâu. Nhị ca cùng các học viên đều gửi thư, nói rất nhiều tướng sĩ bởi vì cảm nhiễm mà hy sinh, hy vọng Dương Ngộng Trần có thể ngẫm lại biện pháp giải quyết, Cồn đã nghiên cứu chế tạo thành công thả đưa hướng biên quan, mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở thí nghiệm chế tác chất kháng sinh. Dương Ngộng Trần vừa đi vừa nghĩ chất kháng sinh chế tác phương pháp, ở cổng lớn không cẩn thận cùng vừa lúc ra tới người đâm cái đầy cõi lòng, phục hồi tinh thần lại nàng vội vàng lui về phía sau vài bước, ngẩng đầu liên tục xin lỗi, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý, đối bỗng nhiên ngừng giọng nói, ngơ ngác nhìn trước mắt nam tử. Thấy Dương Ngộng Trần ngốc lăng kinh hỉ bộ dáng, nam tử đáy mắt xẹt qua một tia không chút nào che giấu chán ghét, ngay sau đó lướt qua Dương Ngộng Trần đi nhanh rời đi. Cô nương nhận thức vị kia công tử. Kim Ma Ma chín người chú ý tới Dương Ngộng Trần khác thường, mỗi người nghi hoặc khó hiểu. Dương Ngộng Trần không có trả lời, ngược lại hướng tới nam tử rời đi phương hướng chạy như bay mà đi, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Kim Ma Ma chín người đại kinh thất sắc, Hải Đường bình tĩnh nói, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đuổi theo tiểu thư. Nói xong, bước nhanh đuổi theo Dương Ngộng Trần. Mà Mạc Vân đang muốn đi nhã gian báo cho vương gia, ai ngờ một đạo lam nhạt thân ảnh từ trên lầu phi thân rơi xuống, thực mau cũng không thấy tung tích, Mạc Vân nhẹ nhàng thở ra, tin tưởng vương gia sẽ tìm được Dương cô nương, vì thế tiếp đón Kim Ma Ma tám người hướng trên lầu nhã gian đi đến. Lại nói Dương Ngộng Trần tâm thần đều loạn dưới, quên chính mình có thể gọi Điểu Nhi dẫn đường, chỉ dựa vào nam tử rời đi phương hướng truy đi xuống, kết quả đuổi theo vài con phố cũng không có đuổi theo cái kia nam tử. Đã sức cùng lực kiệt nàng dựa lưng vào một chỗ yên lặng vách tường, ngồi xổm trên mặt đất, hàm răng khẽ cắn đôi môi, nước mắt không tiếng động mà rào rạt mà rơi, cả người tràn ngập bi thương đau khổ hơi thở, tựa một cái bị người vứt bỏ rách nát hoa hoa, làm người thấy chi tâm đau. Thương tiếc. Hải Đường theo sau tới, nhìn yên lặng rơi lệ Dương Ngọc Trần, trong mắt ẩn chứa thương tiếc cùng nghi hoặc, bất quá cũng không có tiến lên quấy rầy. Ly hai người cách đó không xa địa phương, Long Huyền mặc sắc mặt túc lánh tối tăm, ánh mắt đen tối khó phân biệt, khóe môi nhấp thành một cái thẳng tắp, phụ ở sau lưng đôi tay nắm chặt thành quyền, cực lực gáp lực nội tâm sông cuộn biển gầm. Vừa rồi kia một màn, hắn xem đến rõ ràng, tự nhận thức A Cửu tới nay, A Cửu vẫn là lần đầu tiên dùng như vậy si mê ánh mắt xem một cái nam tử. Khó trách ngươi muốn cự tuyệt ta tình ý, nguyên lai ngươi trong lòng đã sớm trụ vào người kia, vẫn luôn đang chờ người kia, đúng hay không? Hiện giờ người kia xuất hiện, ngươi liền không màng tất cả đi truy tìm, ta đây đâu? Ta lại tính cái gì? Năm năm, A Cửu, ngươi trong lòng trước nay liền không có quá ta có phải hay không? Thật lâu sau lúc sau, Hải Đường cuối cùng là nhịn không được đi qua đi, tiểu thư, chúng ta trở về đi. Nâng lên nước mắt mê mang hai mắt, nhìn trước mắt quan tâm cùng thương tiếc Hải Đường, Dương Ngộng Trần liễm đi phiêu tán suy nghĩ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chậm rãi đứng lên. Lại không nghĩ ngồi xổm đến lâu lắm, đến nỗi hai chân có chút ma mềm, thân ảnh nhoáng lên, nếu không có Hải Đường kịp thời duỗi tay đỡ lấy nàng, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Tiểu thư không có việc gì đi. Không có việc gì. Dương Ngộng Trần cười cười, đáng tiếc kia chua xót réo rắt thảm thiết tươi cười ngược lại làm Hải Đường càng lo lắng, đỡ ta trở về trong nhà. Gần nhất nàng tưởng một người yên lặng một chút, thứ hai nàng không nghĩ Kim Ma Ma các nàng thấy lo lắng. Minh Bạch Dương Ngộng Trần tâm tư, Hải Đường ngay sau đó bế lên nàng bay nhanh chạy về Dương gia ở trấn trên tòa nhà. Mà Long Huyền mặc như cũ không nhúc nhích, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Dương Ngộng Trần vừa rồi đãi địa phương, lãnh mị dung nhan băng hàn đến xương, đáy mắt khói mù tất cả đều nhiễm tự dễ ước, tâm phảng phất bị một phen bén nhọn dao nhỏ hung hăng cắt, đau đến hắn cơ hồ liền đi trở về túy tiên lâu sức lực đều không có, liền như vậy lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ, dường như pho tượng giống nhau. Chứ bỏ ngươi, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần Ngộng Trần các, thông chi Kim Ma Ma các nàng ở tại khách sạn. Hải Đường cung kính đồng ý, sau đó cấp sơn trà đám người truyền tin, lại cảnh cáo nô bộc nhóm, lúc này mới trở lại Ngộng Trần các, nhưng Dương Ngộng Trần đã nhắm chặt cửa phòng, nhẹ giọng dò hỏi Dương Ngộng Trần hay không dùng cơm trưa, được đến trả lời nói không cần, đành phải canh giữ ở ngoài cửa. Trong phòng, Dương Ngộng Trần đứng ở án thư biên không ngừng luyện tự. Nhưng cuối cùng một chồng trên tờ giấy trắng tất cả đều là một cái tên hàng thanh minh, tự nhiên luyện không đi xuống, đốt cháy giấy trắng sửa vì vẽ tranh, vẫn luôn vẽ đến màn đêm buông xuống, kết quả rõ ràng là người nọ giọng nói và dáng điệu nụ cười, không cấm cười khổ, ném bút vẽ, dứt khoát nằm ở trên giường. Mở to mắt, nhìn cố hương hương sắc bày biện, Dương Ngộng Trần khỏe môi xả ra một mạt chua xót, vừa rồi nàng trong ngộng tất cả đều là kiếp trước lão công Hàng Thanh Minh. Dương Ngộng Trần xuyên áo khoác đi đến bên cửa sổ, xuyên thấu qua rộng mở cửa sổ, nhìn đen nhánh quần quận bầu trời đêm. Ánh trăng thanh lãnh cao ngạo như sương tuyết, Thanh Huy nơi đi đến đều là một mảnh sắc lạnh, màn đêm chung vài giờ sơ tinh hơi hơi lập lòe, từng trận mát lạnh gió đêm nhẹ phẩy, mơ hồ gian lộ ra vài phần thê lương chi ý. Kiếp trước nàng vừa mới bắt đầu bãi hàng vỉa hè bán trang phục không bao lâu trước gặp được Phương Thần Húc, tiếp theo liền gặp được Hàng Thanh Minh. Hàng Thanh Minh mỗi ngày đều sẽ đúng hạn đến nàng hàng vỉa hè mua đồ vật, chưa từng có gián đoạn quá, mặc dù ngày mưa nàng không có bãi hàng vỉa hè, đồng dạng sẽ đến. Thường xuyên qua lại, nàng cùng Hàng Thanh Minh liền hiểu biết lên, mới biết được Hàng Thanh Minh là tốt nghiệp lưu giáo đại học giáo viên, chỉ so nàng đại 5 tuổi. Hàng Thanh Minh lời nói không nhiều lắm, nhưng thiên nhiệt khi, sẽ cho nàng đưa dù đưa nước sôi để nguội, thiên lãnh khi, sẽ cho nàng đưa y để đưa ấm tay túi, bận rộn khi, sẽ ở bên cạnh cho nàng hỗ trợ, nhàn hạ khi, sẽ an tĩnh mà bồi nàng đọc sách, thường thường còn sẽ đưa nàng một kiện thực dụng tiểu lễ vật, có đôi khi nàng vội đến quên ăn cơm, sẽ tự mình đưa tới đồ ăn, sau đó đi tiếp đón khách hàng, làm nàng có thời gian ăn cơm. Này phân yên lặng quan tâm cùng săn sóc, dường như mưa phùn nhuận không tiếng động chậm rãi chiếm cứ nàng trái tim, lệnh nàng cảm nhận được chưa bao giờ từng có ấm áp cùng an bình. Một năm sau, nàng tiếp nhận rồi Hàng Thanh Minh tình ý. Ở Phương Thần Húc cùng Hàng Thanh Minh dưới sự trợ giúp, sự nghiệp của nàng dần dần đi vào quỹ đạo, nàng tự nhiên cũng càng ngày càng bận rộn. Hàng Thanh Minh không có nửa câu oán hận, không chỉ có ôm đồm hạ toàn bộ việc nhà, còn càng thêm cẩn thận mà chiếu cố nàng, có cái gì khó khăn cũng sẽ cùng nàng cùng nhau nghĩ cách giải quyết, kết hôn sau đồng dạng như thế. Đối mặt bà làm khó dễ, hắn luôn là đứng ở nàng bên này, tìm mọi cách khuyên bà, nỗ lực điều hòa nàng cùng bà chi gian quan hệ. Kia mấy năm là nàng quá đến hạnh phúc nhất vui sướng thời gian, đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tay gang. Vừa mới bắt đầu hắn bận tâm nàng tuổi tiểu, cho nên vô luận bà như thế nào thúc giục, kiên quyết không đồng ý nàng sinh hài tử, thẳng đến nàng mau 24 tuổi mới đáp ứng, chính là đã hơn một năm thời gian trôi qua, nàng trước sau không có thể hoài thượng hài tử, đến bệnh viện một kiểm tra, tất cả đều là nàng nguyên nhân. Từ kia về sau, bà trăm phương nghìn kế bức nàng cùng hắn ly hôn, thậm chí tìm tới vừa ý con dâu người được chọn thiết kế cùng hắn có phu thê chi thật, còn cố ý làm nàng chính mắt thấy kia một màn. Hắn không có biện giải, chỉ là trở nên thực trầm mặc, đối mặt nàng khi càng là tràn ngập áy náy, nhưng đối nàng quan tâm cùng chiếu cố trước sau như một. Nàng tin tưởng hắn là vô tội, cũng không nghĩ cùng hắn tách ra, nghĩ mọi cách tưởng có cái bọn họ hài tử. Nhưng mà trời không chiều lòng người, nàng không chỉ có không có hoài thượng hài tử, còn cha ra thân thể quá độ hao tổn, sống không quá 30 tuổi. Kia một khắc, nàng cảm thấy trời sập đất lún, lập tức lâm vào hắc ám cùng tuyệt vọng bên trong, nàng không rõ, ông trời vì cái gì sẽ đối nàng như vậy tàn nhẫn. Trừ bỏ ba, nàng từ nhỏ liền không được các thân nhân thích, ba ngoại ý muốn chết sau, chỉ có Trương mãi mãi, Lương gia gia cùng Tôn lão sư thương tiếc nàng, những người khác hoặc mắng nàng là thai tinh, là không ai muốn giã loại, hoặc nhổ nước miếng ném cục đá. Thật vất vả gặp được một cái thiệt tình đãi nàng người, ông trời lại muốn tàn nhẫn mà tách ra nàng cùng hắn, làm cho bọn họ chịu đủ tra tân thống khổ. Đáng tiếc việc đã đến nước này, nàng lại có thể như thế nào? Nàng thâm ái hắn, thả hắn bất quá mới 30, còn có rất tốt niên hoa, cái kia nữ tử lại có hắn hài tử, không khỏi liên lụy hắn, nàng không màng hắn đau khổ cầu xin, kiên quyết ly hôn, đồng thời cắt đứt cùng hắn sở hữu liên hệ. Hắn vẫn luôn không có tới đi tìm nàng, nhưng nàng biết, hắn trước sau ở yên lặng mà chú ý nàng, nếu nàng gặp được cái gì khó khăn, hắn luôn là ý tưởng nghĩ cách từ mặt bên trợ giúp nàng, rồi lại không cho người nói cho nàng. Mà nàng chưa bao giờ quên hắn, đương nàng trọng sinh cái này thời không, ngoài ý muốn được đến kia bộ chữa bệnh khí giới, suy đoán cái kia nữ quân y ở đồng dạng cũng trọng sinh nơi này sau, nàng liền mạc danh có một loại kỳ vọng, hoặc là nói hy vọng xa vời. Có lẽ nàng cùng hắn còn có thể tại cái này thời không trọng tục tiền duyên, đặc biệt là nhìn đến sư phó thư tử, loại cảm giác này đặc biệt mãnh liệt. Có lẽ ông trời nghe được nàng cầu nguyện, có lẽ ông trời không đành lòng nàng lại đau khổ cô đơn, hôm nay nàng thật sự gặp được hắn. Tuy rằng hắn không có để ý tới nàng, đáy mắt thậm chí có chán ghét, nhưng kia không phải nàng đã thay đổi dung mạo, hắn mới không biết nàng là ai, tin tưởng chờ nàng cho thấy thân phận, hắn nhất định sẽ thật cao hứng. bất quá hiện tại quan trọng nhất chính là, muốn trước tìm được hắn. Nghĩ thông suốt, Dương Ngộng Trần mặt mày giãn ra, đôi mắt trước lượng như lúc này sao trời, khẽ nhếch khỏe môi ngậm một mạt ôn nhu ngọt ngào ý cười. Đối diện nóc nhà ám ảnh, Long Huyền Mặc nhìn chăm chú cười nhạt doanh doanh Dương Ngộng Trần, một ngụm uống rượu mạnh. Toàn bộ trong nhà yên tĩnh không tiếng động, tựa hồ liền sâu tiếng kêu đều không có, có vẻ phá lệ tĩnh lặng. Thanh lanh ánh trăng trùng, hắn tùy ý ngồi ở nóc nhà, đen nhánh tóc dài không câu nệ không thúc rơi rụng ở hai vai, ánh mắt mê ly, biểu tình cô đơn, gió đêm đánh út lại, thổi phi hắn chút xuống mà xuống tóc đen, quanh thân quanh quẩn lùng đến không hòa tan được cô tịch cùng tự dễ ước. Hôm sau sáng sớm, được đến điểu nhi nhóm hội báo, Dương Ngộng Trần ăn qua cơm sáng, phân phó Kim Ma Ma mấy người như cũ lưu tại khách sạn, tỉ mỉ an diện sau mang theo Hải Đường cùng Lục La đi trước tiên nữ hồ. Xa xa mà nhìn đến người kia, khuôn mặt giống như xuất trần trích tiên thuần tịnh mỹ lệ, thanh tuấn giữa mày lộ ra thanh nhã như sương mù quang, khóe môi độ cung tương đương hoàn mỹ, tựa hồ tùy thời đều mang theo tươi cười, cái loại này mỉm cười, phảng phất có thể làm ánh mặt trời từ tầng mây đẩy ra âm u, ôn hòa mà lại tự nhiên. Hán bạch đi thì ngọc đái, như quỳnh chi một cây trồng trọt ở non xanh nước biếc gian, tận đến thiên địa chi tinh hoa, lại tựa côn luân mỹ ngọc hạ xuống đông nam một góc, tản ra nhàn nhạt hoa hòe, cả người mang theo trời sinh bất phàm cao quý hơi thở, làm người không tự chủ được quý bái. Công tử, hào xảo. Chờ đến người nọ đến gần tiến đến, Dương Ngộng Trần mỉm cười chào hỏi. Kỳ thật nàng xưa nay bản tính nội liễm, cũng không dễ dàng cùng người thân cận, đối nam tử càng là bảo trì cảnh giác, thậm chí né xa ba thước. Chính là hiện tại nàng nóng lòng cùng hắn tương nhận, nóng lòng cùng hắn trọng tục tiến duyên, tự nhiên mà vậy liền vứt lại rụt rè. Nam tử ngẩn ra, tiện đà hơi hơi nhăn lại đẹp mày kiếm, đen nhánh đáy mắt một tia chán ghét hơi túng lướt qua, mau đến không ai phát hiện, sau đó trực tiếp lướt qua Dương Ngộng Trần đi nhanh rời đi. Khinh thường mà nhìn Dương Ngộng Trần liếc mắt một cái, hai cái tùy tùng vội đuổi kịp nhà mình chủ tử. Dương Ngộng Trần thấy thế nóng nảy, không màng tất cả nói, hàng thanh minh, ta là Dương Ngộng Trần. Cái kia thường xuyên cho ngươi làm tịnh đế liên bánh Dương Ngộng Trần. Nam tử bước chân một đốn, chậm rãi xoay người nhìn Dương Ngộng Trần, khuôn mặt ôn nhuận như gió, nhiên đen như mực như tinh trong mắt phong vân dày đặc, dường như hắc động nháy mắt hắc không thấy đế, sát khí dần dần ngưng tụ. Hai cái tùy tùng gắt gao hộ ở nam tử tả hữu, mặt mang túc sát, đôi tay nắm chặt bên hông binh khí, ánh mắt lạnh băng để phòng mà nhìn chằm chằm Dương Ngộng Trần. Hải Đường cùng Lục La tuy nghi hoặc tiểu thư như thế nào sẽ nhận thức trước mắt nam tử, còn vứt bỏ rụt rè chủ động tiếp cận. Nhưng giờ này khắc này không chấp nhận được các nàng nghĩ nhiều, song song hộ ở tiểu thư bên cạnh người, đồng dạng nắm binh khí vận sức chờ phát động. Cô nương như thế nào biết được tại hạ tên Húy? Cái này dùng tên giả mặc dù ở quốc nội cũng cực nhỏ có người biết, cái này tiểu cô nương từ đâu biết được? Hay là hắn hành tung đã bại lộ? Nam tử, tức hàng thanh minh trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, trên mặt lại một chút không hiện. Tịnh đế liên bánh là nàng cùng lão công cộng đồng chế tạo ra một loại điểm tâm, không có người thứ ba biết, trước mắt cái này nam tử rõ ràng không hề biết, chỉ một mặt truy vấn nàng như thế nào biết được tên của hắn, đáy mắt còn có nùng liệt sát ý tràn ngập, hắn là thật sự muốn giết nàng. Dương Ngộng Trần khỏe môi xả ra một mặt bi thương cười khổ, thực xin lỗi. Ngươi thực tượng ta một vị cố nhân, ta mới nhận sai người. Cho ngươi tạo thành bối rối, ta thực xin lỗi. Nói xong, xoay người rời đi. Chẳng lẽ hắn không phải lão công trọng sinh, chỉ là lớn lên cùng lão công giống nhau như lúc mà thôi. Rốt cuộc thế giới vô biên việc lạ gì cũng có, lớn lên giống có khối người. Nàng không cam lòng, không cam lòng không thể cùng lão công tái tục tiền duyên, có lẽ hắn quên mất kiếp trước, mới không nhớ rõ cùng nàng tình duyên. Vô luận là lớn lên giống, vẫn là không có ký ức, nàng đều phải điều tra rõ, nàng không nghĩ lại lần nữa cùng lão công bỏ qua. Công tử, muốn hay không? Trong đó một cái tùy tùng làm cái giết thủ thế. Hơi hơi lắc đầu, hàng thanh minh nhìn Dương Ngộng Trần rời đi bóng dáng, như vậy thê lương mà rơi mịch, mặc danh ngực cứng lại, giơ tay xoa ngực, nơi đó có nhẹ nhẹ đau đớn tràn ra, không cấm mày kiếm nhíu chặt, trong ánh mắt chứa phức tạp cảm xúc, thật lâu sau, buông tay, xoay người đi phía trước đi, lại nghe đến sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi, có người té xỉu. Không khỏi tâm thần đều loạn, cuống quýt xoay người lại. Nhưng thấy một cái lão phụ nhân nằm trên mặt đất, mà cái kia cô nương đang ở cấp lão phụ nhân thi cứu, hàng thanh minh không tự chủ mà nhẹ nhàng thở ra, nói không rõ vì cái gì, hắn không hy vọng nhìn đến nàng có việc, nguyên tưởng như vậy rời đi, nhưng tâm lý có cái thanh âm thúc giục hắn qua đi, hắn rất kỳ quái, nhiên hai chân sớm đã trước đại não một bước hướng bên kia đi đến. Đương thấy Dương Mộng Trần trong tay lộc túi ra cùng hát châm, hàng thanh minh đồng tử co rụt lại, hai cái tùy tùng sắc mặt đột biến, mơ hồ lộ ra kinh hỉ. Hảo! Dương Mộng Trần đem hát châm cùng lộc túi ra thả lại túi sách, lấy ra giấy bút viết cái phương thuốc, giao cho đã thức tỉnh lao phụ nhân, đi hạnh lâm đường bốc thuốc đi, trở về hảo hảo nghỉ ngơi, về sau không cần một người ra cửa. Lao phụ nhân cảm kích nói, cảm ơn Dương cô nương. Trong khoảng thời gian này Dương Ngộng Trần vẫn luôn ở bệnh viện, rất nhiều người đều nhận thức nàng. Vây xem mọi người sôi nổi khen ngợi Dương Ngộng Trần thật là nhân tâm nhân y dì, sau đó cùng lao phụ nhân từ biệt tan đi. Dương Ngộng Trần đang chuẩn bị rời đi, bên cạnh truyền đến một đạo ôn nhuận thanh âm, nghe nói Vĩnh Xương huyện phong cảnh như họa, các loại đặc sắc sản phẩm rực rỡ muôn màu, tại hạ mới đến, không biết Dương cô nương hay không nguyện ý làm dẫn đường. Đảo mắt, nguyên là hàng thanh minh. Đối mặt này trương thanh nhã như ngọc dung nhan, đặc biệt kia tương tự đôi mắt mãn hàm chứa kỳ ký, Dương Ngộng Trần vô pháp cự tuyệt, vì thế gật gật đầu, cùng hàng thanh minh song song chậm rãi hướng giữa hồ đi đến, bất quá trước sau bảo chỉ hai bước khoảng cách. Hải đường cùng Lục La Lạc hậu Dương Ngộng Trần ba bước xa, âm thầm đề phòng. Mà hai cái tùy tùng nhìn nhau, nhà mình công tử thân phận quý nhất thả ôn tồn lễ độ, những cái đó bọn nữ tử đều bị xua như xua vịt, tin tưởng không dùng được mấy ngày. Cái này tiểu cô nương liền sẽ quỳ gối ở nhà mình công tử dưới chân, đáng tiếc nhà mình công tử trướng mắt như vậy không biết liêm sỉ nữ tử. Dương cô nương hiểu y y thuật. Hàng thanh minh ghé mắt nhìn bên cạnh Dương Ngộng Trần thanh nhã trắng non mặt nghiêng, ở ấm dương chiếu khắp trung phiếm nhàn nhạt ánh sáng, tú hàng mi dài dường như thanh triệt bên hồ mật mật rừng cây, một động một tinh chi gian, phảng phất do ấm phất quá hắn trong lòng, mang đến dị dạng cảm giác. Sư phó cùng bá bá từ nhỏ dạy dỗ. Nhưng ta tư chất ngu dốt chỉ lược hiểu ra lông, làm hàng công tử chê cười. Dương Mộng Trần khiêm tốn trả lời, tiện đà tách ra đề tài, hàng công tử, đó chính là tiên nữ hồ, nghe nói. Hàng thanh minh mặt mang mỉm cười nghiêm túc lắng nghe, nhưng mà trong lòng lại là dùng mình. Tiểu cô nương khẩu phong nhưng thật ra thực khẩn, xem ra muốn tuần tự tiệm tiến, cũng may hắn có rất nhiều thời gian, tổng hội được đến hắn muốn tin tức. Dọc theo đường đi, Dương Mộng Trần giảng giải các nơi cảnh trí. Mà hàng thanh minh tự đáy lòng khen tiên nữ hồ thiết kế xảo diệu tuyệt luân, ngẫu nhiên còn sẽ ngâm thơ một đầu, ít nhất người ở bên ngoài xem ra, hai người ở trung thực hòa hợp. Cùng lúc đó, trong trấn một chỗ tầm thường nông gia trong tiểu viện, trắng đêm chưa ngủ Mạc Vân ở thư phòng đi qua đi lại, thần sắc nôn nóng mà lo lắng, nhìn đến Long Huyền Mặc trở về, kia ảm đạm ủ rột ánh mắt, đồi bại cô đơn bộ dáng, dọa Mạc Vân nhảy dựng, hắn là biết vương gia đi tìm Dương cô nương. Chẳng lẽ Dương cô nương lại lần nữa cự tuyệt vương ra? Phảng phất không có thấy Mạc Vân khác thường ánh mắt, Long Huyền Mặc lập tức đi đến án thư biên ngồi xuống, dựa vào lưng ghế, hơi hơi nhắm mắt lại, thanh âm lạnh băng thanh hàn, nói: "Thuộc hạ vô năng, không có tra được người nọ thân phận. Mạc Vân túi đầu quỳ trên mặt đất, hắn trưởng quản mạng lưới tình báo, nhưng người nọ liền dường như là trống rỗng xuất hiện giống nhau, căn bản tra không đến bất luận cái gì tin tức, thỉnh vương ra trách phạt." Long Huyền Mặc đống nhiên mở hai mắt, đáy mắt hiện lên một tia giữ kín như bưng ám mang, dây lát gian lại chậm rãi nhắm lại, tiếp tục truy tra. Là, Mạc Vân cung kính đồng ý, lặng lẽ dương mắt nhìn tâm tình rõ ràng cực độ không du nhà mình vương ra, do dự thật lâu sau, hung hăng tâm nói, vương ra, vừa mới hoa cúc tím truyền đến tin tức, hoàng hậu nương nương nhìn chúng tô đại học sĩ đích tôn nữ, hoàng thượng cùng thái hậu nương nương cũng thực vừa lòng. Chuẩn bị hạ chỉ vì vương gia tứ hôn. Lời còn chưa dứt, một cổ lăng liệt băng hàn hơi thở chợt nên diện đánh úp lại, Mạc Vân nhịn không được cả người run lên, túi đầu cũng không dám nữa ngôn ngữ, trong lòng lại âm thầm nói thầm. Cho ngươi tứ hôn chính là hoàng thượng, thái hậu cùng hoàng hậu, cự tuyệt ngươi tình ý chính là Dương cô nương, ngươi có hỏa hướng bọn họ phát đi à. Lại nói ngươi đã năm mãn 22 tuổi, so ngươi tiểu nhân Khang Vương đều đương cha, thiên ngươi vẫn luôn kéo dài. Hoàng thượng bọn họ có thể không nóng nảy. Dương cô nương sắc thật thiên hạ vô song, nhưng nàng trong lòng không ngươi, ngươi có thể làm sao bây giờ? Tổng không thể dùng sức mạnh đi. Huống hồ ở hoàng thượng xem ra, xuất thân nông gia Dương cô nương căn bản không thể cho ngươi trợ lực, khẳng định không đồng ý ngươi nên thú Dương cô nương làm chính phi, trừ phi báo cáo hoàng thượng, Dương cô nương phi phàm mới có thể cùng mấy nhà người quan hệ, như vậy thế tất sẽ khiến cho hoàng thượng nghi kỵ, nói không chừng sẽ nhấc lên một hồi huyết vũ tinh phong. Ai, thật là thế khó xử. Mạc Vân Chính cảm khái, Mạc Lôi đột nhiên đi vào tới, bẩm vương ra, sáng nay Dương cô nương tỉ mỉ an diện sau đi tìm người kia, Dương cô nương kêu người nọ hàng thanh minh, người nọ cũng thừa nhận, hai người hiện tại du tiên nữ hồ, nhìn qua ở chung thật sự. Thực vui sướng. Vừa dứt lời hạ, trong phòng vốn là băng hàn đỉnh trệ hơi thở nháy mắt dáng đến băng điểm, Mạc Vân cùng Mạc Lôi có loại giống như đặt mình trong với băng thiên tuyết địa chung, bị người dùng một chậu nước đá từ đầu tới hạ cảm giác, cái loại này thấm tiến trong xương cốt lánh, làm hai người run như cầy sấy, túi đầu quỳ trên mặt đất, liền đại khí cũng không dám xuyễn một chút. Mạc Lôi trong lòng quả thực kêu khổ không ngừng, ngày hôm qua túy tiên lâu ngoài cửa kia một màn hắn cũng thấy. Vương gia mệnh lệnh hắn đi bảo hộ Dương cô nương, lại mệnh lệnh Mạc Vân điều tra người nọ chi tiết, hắn minh bạch vương gia dụ ý, cố tình Dương cô nương. Hắn nêu dâu diếm không báo, chờ vương gia biết được, hậu quả có thể nghĩ. Long Huyền Mạc phất phất tay, Mạc Vân cùng Mạc Lôi cúi đầu lui đi ra ngoài, cũng đóng cửa cửa phòng, sau đó nhìn nhau, nhanh chóng rời đi. Mà trong phòng, Long Huyền Mạc chậm rãi mở to mắt, cặp kia đen nhánh tròng mắt không thấy một tia ánh sáng. Rồi lại có một loại hừng hực ngọn lửa ở thiêu đốt cảm giác, dường như u minh trong địa ngục quỷ hỏa, mãnh liệt mà băng hàn. Lại nói Dương Mộng Trần cùng hàng thanh minh ở tiên nữ hồ du ngoạn cả ngày, ăn qua cơm chiều lại đi ăn vặt phố xoay chuyển, lại ước hảo ngày mai đi chung liệt chùa, lúc này mới trở lại Dương ra nhà cửa. Nhìn đứng ở án thư biên chuyên chú vẽ tranh Dương Mộng Trần, ánh mắt ôn nhu, khóe môi ngậm hạnh phúc tươi cười. Mà giấy vẽ thượng dần dần phát họa ra hàng thanh minh giọng nói và dáng điệu nụ cười, hải đường mắt hàm lo lắng, tiểu thư, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Dương Mộng Trần như cũ chuyên tâm tinh tế họa họa, yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Hải đường không hề ngôn ngữ, an tĩnh ở bên cạnh nghiền nát, chuẩn bị thuốc màu. Cắt tường khách điếm. Hàng thanh minh ưu nhã phòng trà, bạch y lìa như tuyết, biến thành màu đen như mực, mày kiếm hơi hơi thượng trọn, mục chứa nhàn nhạt ý cười. Tựa như từ họa trung ra tới. Bên trái tùy tùng mặt mang vui mừng nói, hiện tại cuối cùng có mặt mày, cũng không uổng công công tử lo lắng truy tra lâu như vậy. Bên phải tùy tùng phụ họa gật đầu. Hàng thanh minh không nói gì, chỉ là ngước mắt nhìn ngoài cửa sổ kia luân thanh lãnh nguyệt, giữa mày hàm chứa một tia nhớ lại cùng thẫn thờ, còn có kiên định chấp nhất. Bên trái tùy tùng cung kính mà đem một trương giấy đưa cho hàng thanh minh, đây là vị kia Dương cô nương cuộc đời tư liệu, thỉnh công tử xem qua. Buông chén trà, hàng thanh minh tiếp nhận tới vừa thấy, mày kiếm dần dần linh khởi, đôi mắt thâm thúy như mực. Công tử, chính là có không thỏa đáng. Nàng nói nàng y dị thuật mãi sư phó cùng bá bá truyền thụ, nhưng tư liệu cho thấy nàng sư phó là một cái lao đạo trưởng, không phải người kia. Công tử y tứ, nàng nói dối lửa bịp qua mọi người. Tiếp tục cha, ta phải biết rằng về nàng hết thể sự tình, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Là, công tử. Hai người cung kính đồng ý. Hơi hơi dùng sức đem trang giấy hóa thành mảnh vỡ, nhìn màu trắng tế mặt từ chỉ gian chậm rãi bay xuống, trước mắt phảng phát hiện ra ra kia một đôi trong vắt thanh triệt hai tròng mắt, hàng thanh minh ánh mắt nhu hòa thâm thúy, chứa một sợi không tự biết ôn nhu. Đêm nay, có người bình yên đi vào giấc ngủ, mà có người trắng đêm chưa ngủ. Kế tiếp một tháng thời gian, Dương Mộng Trần buông trong tay sở hữu sự vụ, bồi hàng thanh minh du sơn ngoạn thủy. Dấu chân cơ hồ đạp biến toàn bộ thanh hà phủ, hai người hoặc đăng cao nhìn xa, hoặc du hồ chơi thuyền, hoặc ngâm thơ vẽ tranh, hoặc đánh đàn thổi sáo. Nhật tử quá đạt được ngoại thích ý sung sướng. Hôm nay giờ tuất trung, Dương Mộng Trần cùng hàng thanh minh tách ra sau trở lại nhà cửa. Mới vừa đi vào nhà, liền nhìn đến Long Huyền Mặc ngồi ở bên cạnh bàn, ngắn ngủn một tháng không thấy, hắn tựa hồ tiểu tụy mảnh khảnh rất nhiều. Đã từng vừa người đạm tím ao gấm đều có vẻ rộng thùng thình một vòng, Dương Mộng Trần thần sắc cứng lại, phất tay ý bảo hải đường cùng lục la lui ra, chậm rãi đi đến Long Huyền Mặc đối diện ngồi xuống, đổ một ly trà thiển nhấp một ngụm, lúc này mới hỏi, vương gia này tới có chuyện gì? Không có việc gì liền không thể tới sao? Long Huyền Mặc thật sâu nhìn chăm chú Dương Mộng Trần, đáy mắt có phức tạp tình tố. Dương Mộng Trần bưng chén trà tay một đốn, hơi hơi rũ xuống mi mắt, nhấp môi không nói. Long Huyền Mặc khỏe môi xả ra một mặt cười, nhiên kia mặt cười chứa đầy chua xót cùng tự dễ ước, A Cửu, phụ hoàng chuẩn bị hạ chỉ vì ta cùng Tô đại học sĩ đích tôn nữ tứ hôn. Ngữ khí bình tĩnh, phảng phất đang nói người khác sự giống nhau, ai cũng không biết hắn trong lòng là cỡ nào khẩn trương thấp thỏm. Chúc mừng vương gia. Dương Mộng Trần ngước mắt cười nhạt nói, vương gia sớm đã cập quan sát thật nên thành hôn, nghe Hải Lao nói, Tô gia thế đại thư hương, Tô lão càng là một thế hệ đại nho, mà Tô đại tiểu thư dịu dàng đoan trang, chi thư đặt lý, cùng vương gia trai tài gái sắc, thật có thể nói là duyên trời tác hợp. A Cửu đừng nói nữa. Long Huyền Mặc đống nhiên đánh gây Dương Mộng Trần. Dương Mộng Trần theo lời nhắm lại đôi môi, an an lẳng lặng mà nhìn Long Huyền Mặc. Long Huyền Mặc cũng thẳng tắp nhìn chăm chú nàng, bốn mắt nhìn nhau, không ai mở miệng nói chuyện. Trong lúc nhất thời, trong phòng không khí trở nên có chút đỉnh trệ mà nặng nề. Thật lâu sau lúc sau, Long Huyền Mặc gian nan nói, ngươi thật sự hy vọng ta cùng người khác thành hôn. Là, ngươi trong lòng có hay không quá ta? Chẳng sợ chỉ là một góc nhỏ. Không có. Thật sự không có. Không có. Long Huyền Mặc không lại truy vấn, hắn biết lại truy vấn không hề ý nghĩa, chỉ là nhìn Dương Mộng Trần, trong mắt có mất mát, tự dễ ước, cùng với nùng liệt bi thương, đau đớn Dương Mộng Trần mắt, cắt xẻo Dương Mộng Trần tâm, nhưng lời nói đã nói khai, coi như cái kết thúc, nếu không kéo đến càng lâu thương tổn càng sâu. Vương gia tâm ý, ta minh bạch, nhưng vương gia cùng ta là hai cái thế giới người. Liền tượng hai điều đường thẳng song song, vĩnh viễn sẽ không có tương giao khả năng, từ lúc bắt đầu, ta chỉ đem vương gia coi là hợp tác đồng bọn, tương lai đồng dạng như thế, cố thỉnh vương gia tự trọng, không cần gia tăng ta bối rối. Tự trọng. Ha ha ha ha. Long Huyền Mặc ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười tràn ngập bi thương cùng cô đơn, dây lắt dừng lại cùng tiếu, lấy ra một trường giấy ném tới Dương Ngộng Trần trước mặt, ngươi là bởi vì hắn mới cự tuyệt ta đúng hay không? Dương Mộng Trần rũ mắt, nhưng thấy trên tờ giấy trắng nội dung là, Hàng Thanh Minh, tên thật Mạnh Cảnh Kỳ, Khánh An Quốc Thái Tử. Ngươi nói ngươi căn ở chỗ này, người nhà của ngươi nhóm ở chỗ này, ngươi vĩnh viễn sẽ không rời xa cố thổ cùng mọi người trong nhà, ta tin, nguyên lai tất cả đều là nói dối. Kỳ thật ngươi vẫn luôn đang đợi hắn. 5 năm nhiều bên nhau cùng chờ đợi, kết quả lại là cái chê cười, đặc biệt này hơn 1 tháng tới, nhìn hai người mỗi ngày ra vào có đôi. Long Huyền Mặc tâm tình có thể nghĩ. Minh bạch Long Huyền Mặc hiểu lầm, như vậy cũng hảo, ít nhất Long Huyền Mặc sẽ như vậy hết hy vọng, sau đó trở về an tâm cùng Tô Đại Tiểu Thư thành hôn, không hề nghịch hoàng thượng chi ý, thậm chí tranh phong tương đối, Dương Mộng Trần nhấp môi không nói, cùng cấp cam chịu. Long Huyền Mặc thấy thế trong mắt một mảnh vô cùng hối hận, nháy mắt trở nên lãnh lệ mà trào phúng, nguyên tưởng rằng ngươi cùng những cái đó nữ nhân bất đồng. Không nghĩ tới ngươi chỉ là che giấu đến càng sâu thôi. Dương Mộng Trần không có biện giải, hơi hơi rũ xuống mi mắt, che khuất trong mắt chua xót cùng cô lãnh. Nói cái gì bổn vương cùng ngươi là hai cái thế giới người, vĩnh viễn sẽ không có tương giao khả năng. Trên thực tế ngươi cảm thấy bổn vương chỉ là cái vương gia, không phải thái tử, càng không thể trở thành hoàng đế, không thể tượng hắn giống nhau mang cho ngươi vinh hoa phú quý. Dương Mộng Trần không hề răng, lệnh Long Huyền Mặc tim đau như cắt. 5 năm nhiều thật cẩn thận mà che chở, thấp phẩm bất an mà quý trọng, nguyên lai nàng trong lòng sớm đã có người khác, mà hắn chính là rõ đầu rõ đuôi chê cười, ghen ghét xấu hổ buồn bực dưới liền có chút nói không lựa lời. Dương Ngọc Trần, bổn vương nhìn lầm rồi ngươi. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên là một cái tham mộ hư vinh, dối trá. Ngươi. Dương Ngọc Trần như cũ không có vì chính mình làm sáng tỏ, chỉ là lấy ra mấy năm nay Long Huyền Mặc đưa nàng tử ngọc sao trời hoa cây trầm. Còn có đại biểu Long Huyền Mặc thân phận ngọc bội đưa cho hắn, thỉnh vương gia thu hồi đi. Long Huyền Mặc không tiếp, nhìn thẳng Dương Mộng Trần trong ánh mắt tự rêu cùng vô cùng hối hận, bổn vương đưa ra đồ vật, đoạn tịch thu hồi đạo lý. Hắn nếu nhìn đến ta có khác nam nhân đồ vật, sẽ không cao hứng. Nếu muốn kết thúc, liền dứt khoát đoạn cái hoàn toàn, Dương Mộng Trần nghĩ như thế. Buồn bã cười, Long Huyền Mặc ôm đồn quá cây châm cùng ngọc bội, tùy tay ném ra ngoài cửa sổ. Bổn vương từ đây không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Nói xong liền thả người nhảy, dây lát biến mất với mênh mang trong bóng đêm. Hắn tuy rằng đã tan nát cõi lòng, nhưng hắn là hậu duệ quý tộc, tự nhiên có thuộc về hậu duệ quý tộc kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, tuyệt không sẽ lì lợm la liếm. Nhìn Long Huyền Mặc biến mất địa phương, Dương Mộng Trần tự giễu cười, trong tay chén trà đã là lạnh thấu, nhưng lạnh bất quá nàng tâm. Thực xin lỗi. Ngươi tình đầu sơ khai tình thâm như biển. Mà ta lại đã thiên phàm quá tận tâm hôi ý lạnh, kiếp trước vì ai dứt khoát gả vào nhà cao cửa rộng, kết quả rơi vào cái cô độc thê lương chết đi kết cục, hiện giờ ta sớm đã không có vì ái mà không màng tất cả dũng khí. Ta biết này 5 năm nhiều tới ngươi với ta, là thật cẩn thận mà bảo hộ, yên lặng trả giá, thấp thỏm lại chờ đợi, vụng về lại chân thành, cùng kiếp trước ta dữ dội tương tự. Như thế, ta như thế nào nhẫn tâm thương tổn thiệt tình mà chống đỡ ngươi? Ta từng nhiều lần trong tối ngoài sáng cự tuyệt, nhưng ngươi tất cả đều giả câm vờ điếc, hiện tại ngươi rốt cuộc hết hy vọng đi. Như vậy cũng hảo, từ đây người lạ, ngươi ta đương tương phùng không quen biết. Vung trong tay chén trà, Dương Mộng Trần đứng lên, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn đen nhánh trời cao kia luân thanh lanh ánh trăng, biểu tình sơ lánh ngẩn ngơ. Bên hai tựa lại vang lên Hải lão dạy bảo, khóe môi xả ra một mạt nhàn nhạt chua xót. Nàng không hiểu chính trị, nhưng nàng xem qua không ít sách sử, nàng minh bạch từ xưa đến nay cung đình tranh đấu tàn khốc huyết tinh. Những cái đó hoàng tử vì ngồi trên cái kia vị trí, lục đục với nhau, dùng bất cứ thủ đoạn nào, mà Long Huyền Mặc là hoàng hậu con vợ cả thả tay cầm binh quyền, tự nhiên trở thành mơ ước ngôi vị hoàng đế các hoàng tử mục tiêu. Nếu nàng cùng Long Huyền Mặc ở bên nhau, nàng xuất thân sẽ trở thành Long Huyền Mặc vết nhơ. Đương nhiên, chính yếu chính là, hoàng thượng tuy là minh quân lại có tâm muốn truyền ngôi cho Long Huyền Mặc, nhất định sẽ không đồng ý Long Huyền Mặc tìm một cái địa vị thấp hèn, không có trợ lực nhặt ra. Mà hoàng thượng trời sinh tính đa nghi, nếu là biết Dương gia đề cập quân đội, triều đình, tiền tài cùng giang hồ, ở triều ở giã đều thế lực hùng hậu, nàng lại cùng mấy cái trọng thần thế gia quan hệ phỉ thiện, không nói có thể hay không hoài nghi Dương gia tương lai mưu triều xoán vị, cũng sẽ lo lắng nàng gả cho Long Huyền Mặc sau làm cho ngoại thích tham gia vào chính sự, vì Long gia giang sơn xã tắc, nàng tin tưởng, hoàng thượng khẳng định sẽ bày ra ám cờ, một khi Long Huyền Mặc hoàng quyền củng cố, liền sẽ tru diệt Dương gia. Còn có Long Huyền Mặc, tình đầu sơ khai khi gặp được nàng, tình ý chân thành xác thật không giả, chính là 10 năm, 20 năm sau, nàng đã thanh xuân không ở, này phân tình ý có thể duy trì bao lâu. Đặc biệt Long Huyền Mặc đăng cơ vi đế sau, thiên hạ mỹ nhân đem mặc hắn chọn lựa, nàng là ghen tị mà giết sạch hậu cung nữ nhân. Vẫn là rộng lượng tiếp thu cùng đối mặt. Lại nói Long Huyền Mặc chảy hoàng thượng huyết, khó bảo toàn hắn sẽ không theo hoàng thượng giống nhau nghi kỵ Dương gia, đến lúc đó nàng lại nên đi nơi nào. Vô luận là vì nàng chính mình, vẫn là vì mọi người trong nhà, nàng đều không thể lựa chọn cùng Long Huyền Mặc ở bên nhau. Chỉ là nàng tâm, vì cái gì sẽ như vậy đâu. Bên hai, trước mắt tựa hồ lại vang lên cùng hiện ra, Long Huyền Mặc những câu thấy huyết trào phúng, rời đi khi thất hồn lạc phách bóng dáng, phảng phất có người dùng dao nhỏ từng mảnh tàn nhẫn cắt nàng tâm, giơ tay xoa ngực, nơi đó đau đã mạn cập khắp người, liền hai tròng mắt cũng giật thượng một tầng nồng đậm đến không hòa tan được đau xót, huyết sắc từ Dương Ngộng Trần trên mặt dần dần ẩn lui. Từ Long Huyền Mặc chợt rời đi sau, Hải Đường liền vạn phần lo lắng, chính là không có tiểu thư mệnh lệnh, nàng không thể tự tiện đi vào, hiện giờ thật lâu không nghe được trong phòng động tĩnh, trong lòng bất an nàng đẩy ra cửa phòng đi vào đi, nhìn đến tiểu thư đứng ở bên cửa sổ, cả người quanh quẩn lùng liệt bi thương thê lương chi khí, đau lòng không thôi. Cầm lấy ghế trên áo khoác, Hải Đường đi đến Dương Ngộng Trần phía sau, nhẹ nhàng cho nàng khoác hảo, ban đêm lạnh, tiểu thư phải chú ý thân thể. Dương Ngộng Trần như cũ nhìn kia luân ánh trăng phát ngốc, thẳng đến Hải Đường luôn mãi nhắc nhở đêm đã khuya trầm, lúc này mới đi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Dương Ngộng Trần rõ ràng có chút tinh thần vô dụng, nghe thấy Hải Đường nói, Long Huyền Mặc mang theo Mặc Vân đám người suốt đêm chạy về kinh thành, đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia đau đớn cùng mất mát, còn giống như thích gánh nặng. Lục La đi vào tới, đem trong tay đồ vật đặt ở Dương Ngộng Trần trước mặt, tiểu thư, nô tỳ ở bùi hoa nhặt được này đó. Rõ ràng là tối hôm qua Long Huyền Mặc ném xuống mấy chi cây châm cùng ngọc bội, tất cả đều đã đứt gãy. Bình tĩnh nhìn rách nát cây châm cùng ngọc bội, Dương Ngộng Trần phảng phất nghe thấy chính mình tan nát cõi lòng nước thanh âm, run rẩy đôi tay nhẹ vỗ về mảnh nhỏ, hai mắt dần dần mê mang. Hải Đường nhìn Lục La liếc mắt một cái, đi vào trong nhà lấy tới chất kết dính, cùng Lục La ngồi ở bên cạnh bàn, yên lặng mà đua hợp cây châm cùng ngọc bội. Minh bạch hai người hảo ý, Dương Ngộng Trần cầm lấy đã đua hợp tốt một chi cây châm, dùng chất kết dính cẩn thận mà hàng tiếp, biểu tình phá lệ chuyên chú mà nghiêm túc. Tiểu thư, hàng công tử tới. Lúc này ngoài phòng đống nhiên truyền đến nô buộc thanh âm. Dương Ngộng Trần động tác cứng lại, một lát nhàn nhạt nói, thỉnh hàng công tử đi trong hoa viên chờ, ta sau đó qua đi. Nô buộc cung kính đồng ý rời đi. Phân phó Lục La đem cây châm cùng ngọc bội thu hảo, Dương Ngộng Trần mang theo Hải Đường chậm rãi đi vào hoa viên, nhưng thấy Hàng Thanh Minh ngồi ở bàn đá biên ưu nhã phẩm trà, nhất cử nhất động tận hiện tuyệt đại phong hoa, mãn viên bách hoa toàn nhân chi mà ảm đạm thất sắc, Dương Ngộng Trần đáy mắt xẹt qua một sợi mạc danh cảm xúc. Dương cô nương. Nhìn đến Dương Ngộng Trần, Hàng Thanh Minh buông chén trà, đứng dậy, hơi hơi cằm gật đầu, mặt mang ôn hòa tươi cười, ánh mắt thanh nhuận như gió. Dương Ngộng Trần hồi lấy nhợt nhạt cười, Hàng công tử mời ngồi. Tại hạ đợi nửa canh giờ không thấy Dương cô nương, cố mạo muội tiến đến, thỉnh Dương cô nương thứ lỗi. Hàng Thanh Minh lần thứ hai tới này chỗ tòa nhà. Xin lỗi mà cười cười, Dương Ngộng Trần nói, ngượng ngùng, ta có việc trì hoãn. Hai người nói tốt hôm nay đi bờ sông thả câu. Dương cô nương sắc mặt không tốt, có phải hay không không thoải mái? Nếu không thỉnh đại phu nhìn xem. Hàng Thanh Minh vẻ mặt quan tâm. Đêm qua thần vương chân trước vừa ly khai, hắn phải tới rồi tin tức, không nghĩ tới tiểu cô nương cùng thần vương quan hệ phỉ thiện, đáng tiếc lấy đông sở hoàng đế bản tính, căn bản sẽ không đồng ý thần vương nên thú một cái nông gia nữ, nếu... Nhưng thật ra có thể suy xét suy xét. Trước mắt này trương khắc vào cốt tủy dung nhan, trong mắt mãn hàm rõ ràng lo lắng, Dương Ngộng Trần biểu tình hoảng hốt, dường như trở lại những cái đó cùng lão công hoạn nạn nâng đỡ thời gian, nhất thời phân không rõ đang ở hiện thực, vẫn là cảnh trong mơ, thẳng đến bên thai vang lên kêu gọi thanh, mới phục hồi tinh thần lại, nhìn nghi hoặc Hàng Thanh Minh, đa tạ Hàng công tử quan tâm, ta chỉ là có chút giấc ngủ không đủ, không cần thỉnh đại phu. Một khi đã như vậy, hôm nay liền không đi thả câu. Hàng Thanh Minh săn sóc nói, không bằng tại hạ đánh đàn, Dương cô nương sấn này hảo hảo nghỉ ngơi. Dương Ngộng Trần nhẹ nhàng gật gật đầu. Tiểu cô nương thích nhất nghe hắn đánh đàn, mặc dù ước định hôm nay đi bờ sông thả câu, Hàng Thanh Minh vẫn như cũ làm tùy tùng mang lên cầm, lúc này tiếp nhận tùy tùng truyền đạt cầm đặt ở trên bàn đá. Thức mau, gió mát tiếng đàn từ Hàng Thanh Minh đầu ngón tay chuốt xuống mà ra, dường như hoán lưu suối nước thanh thanh tĩnh tĩnh, lại tựa chân châu lạc mâm ngọc huyền huyền nhất thiết, càng như là một tháng cuối xuân quá, bánh hoa chợt khai lại chợt lạc, lại ám hương như cũ. Nghe được tiếng đàn người đều bị trong đó róc rách nhu tình cảm động, cho dù có lại nhiều phiền não cũng dần dần tiêu tán. Dương Ngộng Trần nhắm mắt lại, theo tiếng đàn xem sơn xem thủy, nhìn trời nhìn đất, xem rộng lớn thảo nguyên, xem quần quận biển rộng, xem sáng lạn rực rỡ mặt trời mọc mặt trời lạn, chậm rãi ghé vào trên bàn đá bình yên đi vào giấc ngủ, khẽ nhếch khóe môi trước sau mang theo một mạt hạnh phúc cái mộ cười. Tới gần giữa trưa, Dương Ngộng Trần từ ngọt trong ngộng tỉnh lại, nhìn thấy Hàng Thanh Minh ngồi ở đối diện nhẹ nhàng lật xem thư tịch, mi tựa núi xa, mục như biển rộng, bên môi tươi cười nhợt nhạt, ấm áp nồng đậm, buổi trưa ấm dương ở hắn trên người nhẹ sái một tầng mông lung vầng sáng, cả người tuấn mỹ tựa thần chi. Nhận thấy được Dương Ngộng Trần ánh mắt, Hàng Thanh Minh buông thư tịch, ngươi tỉnh. Dương Ngộng Trần gật đầu, phân phó nô buộc nhóm chuẩn bị cơm trưa, cùng Hàng Thanh Minh cáo tội một tiếng, về phòng đơn giản rửa mặt trải đầu sau, lại cùng Hàng Thanh Minh cộng tiến cơm trưa. Buổi chiều, Dương Ngộng Trần cùng Hàng Thanh Minh học cờ vây, Hàng Thanh Minh giáo đến nghiêm túc, Dương Ngộng Trần cũng học được nghiêm túc, bất chi bất giác chung màn đêm buông xuống. Ăn qua cơm chiều trở lại khách điếm, tên là Nam Thiên Tùy Tùng thở dài nói, hôm nay như vậy tốt cơ hội, thật là đáng tiếc. Đúng vậy, công tử, ngươi vì cái gì không nhân cơ hội hỏi nàng. Tên là Bắc Hải Tùy Tùng vẻ mặt tiếc hận cùng nghi hoặc. Hàng Thanh Minh nhìn hai cái Tùy Tùng liếc mắt một cái. Chúng ta đối bọn họ tới nói bất quá là người xa lạ, các ngươi thật cho rằng bọn họ không hề phòng bị. Công tử ý tứ là, hai người chăm miệng một lời. Kia chỗ nhà cửa nhìn như tầm thường, trên thực tế chỗ tối cao thủ không dưới 20 người. Hàng Thanh Minh thâm thúy trong ánh mắt lập lòe trước lượng như sao trời ánh sao, một khi động thủ, bản công tử cùng các ngươi hai cái thêm lên chỉ sợ đều không phải kia hai cái tỷ nữ đối thủ, càng đừng nói chỗ tối cao thủ. Hai người đại kinh thất sắc, rồi lại có chút không phục, chúng ta có thể bắt cóc Dương cô nương. Rốt cuộc công tử ly Dương cô nương rất gần. Hàng Thanh Minh không có ngôn ngữ, mà là nâng chung trà lên thiển nhấp một ngụm. Không thể tưởng được đông sở thần vương thế nhưng như vậy để ý Dương cô nương, cư nhiên phái 20 cái cao thủ đang âm thầm bảo hộ nàng. Nam Thiên trong giọng nói ẩn hàm kinh thường. Bác Hải hỏi, công tử tính toán làm sao bây giờ? Chờ. Phảng phất không có nhìn đến hai cái tùy tùng kinh nghi ánh mắt, Hàng Thanh Minh nhìn trên bàn lay động ánh nến, biểu tình thanh nhã như sương mù, ánh mắt cao thâm khó đoán. Nguyên tưởng rằng tiểu cô nương biết được thân phận của hắn, ái mộ hắn địa vị cùng dung mạo, do đó chủ động tiếp cận hắn. Nhưng này hơn một tháng ở chung, hắn minh bạch sự thật đều không phải là như thế, rất nhiều thời điểm tiểu cô nương rõ ràng là xuyên thấu qua hắn đang xem người khác, có lẽ chính như tiểu cô nương theo như lời, hắn lớn lên tượng tiểu cô nương cố nhân, tiểu cô nương mới có thể nơi trốn theo hắn, lấy lòng hắn. Người kia đến tột cùng là ai? Mỗi khi nghĩ đến hắn là người khác thế thân, tiểu cô nương đối hắn hảo đều là bởi vì người khác, không biết vì cái gì, hắn trong lòng liền mạc danh thực không thoải mái, thậm chí ẩn ẩn có ghen ghét cùng hâm mộ. 23 năm qua, hắn lần đầu tiên có loại cảm giác này, tim đập nhanh, hoảng loạn, vui mừng, buồn rầu. Đủ loại phức tạp cảm xúc quanh quẩn hắn tâm, làm hắn không rõ nguyên do, không biết làm sao, thậm chí lo sợ không yên bất an. Buổi sáng, nhìn tiểu cô nương ở trước mặt hắn bình yên đi vào giấc ngủ, trong mắt dung nhan, điềm đạm ý cười, dường như trẻ con thuần túy, hắn tâm cảm thấy chưa bao giờ từng có yên lặng tường hòa. Đây là không phải hoàng bá mẫu theo như lời tâm động. Nhìn thấy nhà mình công tử liễm mi suy ngẫm, Nam Thiên cùng Bắc Hải không có quấy rầy, lặng lẽ rời khỏi phòng cũng đóng cửa phòng. Hợp với hơn nửa tháng thời gian, Dương Mộng Trần cùng Hàng Thanh Minh ban ngày vẫn luôn đãi ở trong nhà. Dương Mộng Trần đi theo Hàng Thanh Minh học tập cầm kỳ thư họa, thơ từ ca phú, cùng với tứ thư ngũ kinh cùng lục nghệ. Dương Mộng Trần thế mới biết Hàng Thanh Minh thế nhưng như thế bác học đa tài, văn võ song toàn, đương nhiên nàng học được thực nghiêm túc. Mặc dù có chút đồ vật kỳ thật nàng cũng thực tinh thông. Kinh thành thần vương phủ. Vương gia, đây là vừa lấy được Vĩnh Xương trấn mật tin. Mạc Vân đem một cái tiểu giấy cuốn trình cấp Long Huyền Mặc, về Dương cô nương. Long Huyền Mặc vươn tay phải đột nhiên thu hồi, rũ mắt tiếp tục xem tấu chương, nghiệm. Mạc Vân ngẩn ra, thực mau hoàn hồn, căng ra đầu đem mật tin nội dung nghiệm ra tới, tức trong khoảng thời gian này Dương Ngộng Trần cùng Hàng Thanh Minh sở hữu hướng đi. Về sau về nàng hết thể tin tức đều không cần nói cho bổn vương. Long Huyền Mặc cũng không ngẩng đầu lên. Mạc Vân cung kính đồng ý, sau đó rời khỏi phòng, chờ ở bên ngoài Mạc Lôi chừng hắn liếc mắt một cái, biết rõ vương gia cùng Dương cô nương giận dỗi, ngươi còn thấu đi lên làm cái gì. Vương gia đối Dương cô nương dễ tình đâm sâu, ta còn không phải lo lắng vương gia tương lai hối hận. Kết quả như thế nào? Mạc Vân lắc đầu, đem Long Huyền Mặc nói cho Mạc Lôi. Xong rồi thật dài thở dài. Xem ra vương gia thật sự hết hy vọng, nếu không sẽ không đồng ý nên thú Tô tiểu thư, chẳng lẽ vương gia cùng Dương cô nương có duyên không phận. Ngày đó buổi tối Dương cô nương rốt cuộc cùng vương gia nói gì đó, vương gia mới như vậy thất hồn lạc phách. Đêm đó bọn họ canh giữ ở ngoài cửa, trừ bỏ nghe được vương gia bi thương thấm người tiếng cười to, còn lại hoàn toàn không biết gì cả. Mạc Lôi sắc mặt trầm trọng, chủ tử sự không phải bọn họ có thể dò thám biết. Nhưng hắn hy vọng vương gia cùng Dương cô nương ở bên nhau, bởi vì cùng Dương cô nương ở bên nhau vương gia không hề là lãnh khốc trầm mặc, ngược lại trở nên càng ngày càng có sinh khí. Mạc Vân đồng dạng là như vậy tưởng, đáng tiếc. Biết được Long Huyền Mặc đã đồng ý nên thú Tô đại học sĩ đích tôn nữ vì chính phi, bất quá hoàng thượng còn chưa hạ chỉ, Dương Mộng Trần làm người đi chuẩn bị hạ lễ, sau đó ngồi yên ở bên cạnh bàn, ai cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Cùng lúc đó, Hàng Thanh Minh cũng nhận được mật tin. Nhìn đến nhà mình công tử mày kiếm nhíu chặt, ánh mắt thâm thúy như mực, Nam Thiên Hồ nghi vấn nói, công tử, có phải hay không xảy ra chuyện gì đâu? Phụ thân đột nhiên bệnh nặng, gửi thư thúc giục ta lập tức trở về. Liên ánh đến, Hàng Thanh Minh đem mật tin hóa thành cho tàn. Nam Thiên Bắc Hải vẻ mặt nghiêm lại, Bắc Hải hỏi, kia nơi này làm sao bây giờ? Ngồi ở ghế trên, Hàng Thanh Minh thật lâu không có ngôn ngữ. Nam Thiên cùng Bắc Hải lẳng lặng đứng ở hai sườn. Thật lâu sau, Hàng Thanh Minh chiều Bắc Hải vây vây tay, Bắc Hải ngay sau đó cúi người, Hàng Thanh Minh bám vào hắn bên thai công đạo vài câu, Bắc Hải trịnh trọng gật đầu, công tử yên tâm, thuộc hạ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hôm sau sáng sớm, Dương Ngộng Trần ăn qua cơm sáng liền ngồi ở trong hoa viên, biên lật xem ngày hôm qua bút ký biên chờ Hàng Thanh Minh. Lúc này, Hàng Thanh Minh vội vàng đã đến, trên mặt toàn vô ngày thường thanh nhã ôn nhuận. Thay thế chính là nôn nóng hoảng loạn, như tuyết áo gấm chiếu phim điểm điểm màu đỏ tươi, phía sau Nam Thiên cong đã hôn mê Bắc Hải, hai người trên quần áo đồng dạng lây dính vết máu, mà Bắc Hải chân trái còn ở không ngừng đổ máu. Sao lại thế này? Dương Mộng Trần đứng dậy đón nhận đi. Chúng ta cũng không biết sao lại thế này. Hàng Thanh Minh vội vàng nói, chúng ta đi ra khách điếm không bao xa, đột nhiên xuất hiện 5-6 cái hắc y hiền nhân, không nói hai lời liền đem chúng ta vây quanh lên, chúng ta không phải hắc y liễu nhân đối thủ, chờ bọn nha dịch nghe tin tới rồi khi, hắc y liễu nhân thực mau không thấy tung tích, chúng ta mới có thể thoát hiểm, chính là Bắc Hải vì bảo hộ ta, bị hắc y liễu nhân đả thương chân trái hôn mê bất tỉnh, Dương cô nương, thỉnh ngươi cứu cứu Bắc Hải. Hàng công tử đừng nóng nội, ta trước nhìn xem Bắc Hải thương thế như thế nào. Dương Mộng Trần nói kiểm tra khởi Bắc Hải chân trái, đùi trung đoạn kia một chỗ miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt, cho dù đã bôi thuốc trị thương, nhưng vẫn như cũ đổ máu không ngừng, lập tức phân phó nô buộc chuẩn bị xe ngựa, đồng thời lấy ra hắc châm phong bế Bắc Hải chân trái mấy chỗ huyệt vị, không bao lâu, huyết ngừng, lại nói cho Hàng Thanh Minh đem Bắc Hải đưa đi bệnh viện. Không lộ dấu vết nhìn công tử liếc mắt một cái, thấy công tử nhẹ nhàng gật đầu. Nam Thiên ngay sau đó con Bắc Hải đi theo Dương Ngộng Trần ba người cùng công tử ra cửa, sau đó ngồi xe ngựa thực mau tới đến bệnh viện. Dương cô nương đạo y ghi ở đài diêu hộ sĩ nhìn đến Dương Ngộng Trần, vội vàng chào đón. Phòng giải phẫu nhưng không. Dương Ngộng Trần đánh gãy diêu hộ sĩ, thấy diêu hộ sĩ gật đầu, trầm giọng phân phó nói, thông chi phòng giải phẫu, ta lập tức muốn giải phẫu. Diêu hộ sĩ vội vàng hướng phòng giải phẫu chạy tới. Lục La tìm tới một cái di động giường bệnh, cùng Hàng Thanh Minh, Nam Thiên cùng nhau đem Bắc Hải phóng bình ở trên giường bệnh, mấy người đẩy hắn vội vàng đi trước phòng giải phẫu. Rồi tay ngăn lại tưởng tiến phòng giải phẫu Hàng Thanh Minh cùng Nam Thiên, Dương Ngộng Trần nói, các ngươi không thể đi vào phòng giải phẫu, ở bên ngoài chờ đi. Dương cô nương, Bắc Hải tuy là tại hạ tùy tùng, nhưng tại hạ vẫn luôn coi Bắc Hải vì huynh đệ, thỉnh ngươi làm ta đi vào bồi hắn, bằng không tại hạ không yên tâm. Dương cô nương, cầu ngươi. Hàng Thanh Minh vẻ mặt đau kịch liệt cùng khẩn cầu. Dương Mộng Trần nghĩ nghĩ, làm hộ sĩ đem quần áo lao động đưa cho Hàng Thanh Minh thay, lại dặn dò hắn vài câu. Nghe tin tới rồi La Đại Phu thấy Dương Mộng Trần ở cùng Hàng Thanh Minh nói chuyện, quắc thước đáy mắt một tia ám mang hơi túng lướt qua, theo sau cùng Dương Mộng Trần cùng Hàng Thanh Minh tiến vào phòng giải phẫu. Huệ Dân Bệnh viện đã khai biến đông sở sở hữu quan trọng quận huyện, Dương Thành An phụ trách tổng lĩnh các nơi bệnh viện sự vụ, Diêu Xuyên Bách đám người phân biệt phụ trách mấy cái khu vực, La Đại Phu tác phụ trách Vĩnh Xương Trấn, mỗi tháng đế trở về trấn thượng làm hội báo tổng kết, đồng thời cùng Dương Ngộng Trần tham thảo ca bệnh. Này 2 tháng tới, Dương Ngộng Trần muốn nghiên cứu chế tạo tân dược, mọi người đều không có tới quấy rầy nàng, mà nàng cùng Hàng Thanh Minh ra cửa lại dịch dung, cố không ai biết. Nhìn đến đặt ở trên giá quân lục mê màu dương nhỏ, cái dương thượng có cái màu đỏ chữ thập, cùng với những cái đó y y dùng khí giới, Hàng Thanh Minh trong mắt hiện lên một sợi kinh hỉ, mau đến làm người vô pháp bắt giữ. Ước 2 cái canh giờ qua đi, Dương Mộng Trần hái được khẩu trang đối Hàng Thanh Minh nói, Hàng công tử xin yên tâm, hắn không có việc gì, chờ hắn tỉnh lại liền có thể đưa đi phòng bệnh, bất quá còn muốn điều dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khỏi hẳn. Cảm ơn Dương cô nương. Hàng Thanh Minh cảm kích nói. Dương Mộng Trần nhẹ nhàng vây vây tay, lưu lại 2 cái hộ sĩ, cùng La Đại Phu cùng Hàng Thanh Minh đi vào gian ngoài phòng nghỉ. La Đại Phu có rất nhiều lời nói muốn hỏi Dương Mộng Trần, nhưng xem nàng như vậy mệt, vì thế bảo trì trầm mặc, nhưng là kiên trì giữ lại, mặc dù có Hải Đường cùng Lục La ở, hắn vẫn không yên tâm. Bác Hải sau khi tỉnh dậy, Dương Mộng Trần cẩn thận kiểm tra tình huống của hắn, giải phẫu thực thành công, phân phó hộ sĩ đem hắn đưa đi phòng bệnh, Hàng Thanh Minh cùng Nam Thiên tưởng lưu lại chiếu cố Bác Hải, Dương Mộng Trần không có phản đối. Cùng La Đại Phu nói mấy câu, mang theo Hải Đường cùng Lục La trở lại tòa nhà. Nửa đêm thời gian, toàn bộ tòa nhà yên tĩnh không tiếng động, một đạo hắc ảnh lặng yên tránh đi chỗ tối tinh vệ nhóm, lẻn vào Dương Ngộng Trần trong phòng. Nương ngoài cửa sổ ánh trăng, nhìn đến treo ở đầu giường cái kia túi sách, hắc ảnh ánh mắt sáng lên, ngay sau đó tay chân nhẹ nhàng tới gần. Liên ở hắc ảnh sắp đụng tới túi sách khi, nguyên bản đen nhánh trong phòng trong chớp mắt trở nên đèn đuốc sáng trưng. Hải Đường, Lục La cùng vài tên tinh vệ tay cầm cây đuốc đem hắc ảnh bao quanh vây quanh. Người tiếp cận ta, còn tự đạo tự diễn hôm nay này ra diễn, chính là vì này bộ hắc châm cùng những cái đó chữa bệnh khí giới, Hàng công tử, ta nói đúng sao? Dương Mộng Trần chậm rãi từ trên giường xuống dưới, an tĩnh mà nhìn hắc ảnh. Dương cô nương nói đều đối. Hàng Thanh Minh giơ tay bóc đi trên mặt miếng vải đen, việc đã đến nước này, hắn không có gì hảo giấu giếm. Xin hỏi Dương cô nương dùng cái gì hiểu rõ tại hạ chi ý, tiện đà trước tiên chuẩn bị. Dương Mộng Trần không đáp hỏi lại, Hàng công tử vì sao một hai phải này bộ hắc châm cùng chữa bệnh khí giới, thậm chí không tiếc làm ra bực này tiểu nhân hành vi. Không dối gạt Dương cô nương, này hắc châm cùng kia bộ khí giới mãi tại hạ đại bá mẫu chi vật. Hàng Thanh Minh đúng sự thật nói, năm đó đại bá mẫu cùng đại bá phụ sinh ra hiểu lầm, đại bá mẫu dưới sự tức giận rời đi từ đây không có tin tức. Đại bá phụ tìm hồi lâu cũng chưa tìm được đại bá mẫu, hối hận tích tụ đại bá phụ không lâu liền chết bệnh, Lâm Trung trước dặn dò tại hạ nhất định phải tìm được đại bá mẫu. Nhưng tại hạ tìm mười mấy năm không thu hoạch được gì, thẳng đến trước đó không lâu, tại hạ ngẫu nhiên nghe được một cái khách thương nói ở Vĩnh Xương Trấn nhìn đến có người dùng này bộ hắc châm, tại hạ cho rằng rốt cuộc tìm được rồi đại bá mẫu, vì thế vội vàng tới rồi, không nghĩ tới hắc châm cư nhiên ở Dương cô nương trong tay, mà đại bá mẫu vẫn như cũ không có tin tức. Tại hạ nguyên tưởng hỏi vòng vèo Dương cô nương tin tức, nhưng Dương cô nương khẩu phong thật chặt, đêm qua lại nhận được phụ thân bệnh nặng mật tin. Tại hạ vội vã chạy về ra, bất đắc dĩ đành phải ra này hạ sách, ai ngờ Dương cô nương đã sớm hiểu rõ tại hạ chi ý đồ. Nói xong, khóe môi xả ra một mạt cười khổ. Hàng công tử như thế nào xác định đây là ngươi muốn tìm kia bộ hắc châm? Dương cô nương có thể cẩn thận kiểm tra một chút hắc châm, trong đó có một quả châm đuôi có một đạo tiểu vết chày, năm đó tại hạ nghịch ngợm, không cẩn thận dùng đại bá mẫu dao phẫu thuật cấp cắt một đạo dấu vết. Đại bá mẫu còn nói dạy tại hạ một phen. Dương Mộng Trần không kiểm tra, chỉ vì lúc trước được đến này bộ hắc châm, nàng liền nhìn kỹ quá, trong đó xác thật có một quả hắc châm châm đuôi có hoa ngân. Thỉnh cầu Dương cô nương nói cho tại hạ, Dương cô nương có từng gặp qua đại bá mẫu. Sự tình đã nói khai, Hàng Thanh Minh một lòng tưởng được đến đáp án, rốt cuộc hắn vội vã chạy trở về, không thể lại trì hoãn, đến nỗi hắn hành động, tin tưởng Dương cô nương hẳn là sẽ không truy cứu. Dương Mộng Trần hơi hơi lắc đầu, không có. Kia Dương cô nương là như thế nào được đến này bộ hắc châm cùng những cái đó khí giới? Cơ duyên xảo hợp. Nhìn thấy Hàng Thanh Minh mày kiếm nhíu chặt, Dương Mộng Trần nhàn nhạt nói, vô luận Hàng công tử tin hay không, ta xác thật là ngẫu nhiên đoạt được, lúc ấy nơi đó chỉ có cái kia quân lục mê màu dương nhỏ, ngoài ra lại không một vật, cũng không có nhân sinh sống quá dấu vết, nói vậy ngươi đại bá mẫu đích xác đã từng đến quá nơi đó. Nhưng không biết cái gì nguyên nhân, mai phục cái kia cái dương sau rời đi, cho đến ta phải đến cái kia cái dương trước, lại không trở về quá. Hàng Thanh Minh mặt lộ vẻ thật sâu thất vọng, thân hình càng là hơi hơi nhoáng lên, Hoàng bá phụ cùng hắn tìm mười mấy năm, kết quả vẫn như cũ không có tìm được Hoàng bá mẫu, hắn như thế nào không làm thất vọng Hoàng bá phụ Lâm Trung giao phó. Nhìn đến cái dạng này Hàng Thanh Minh, Dương Mộng Trần có chút không đành lòng, nếu Hàng công tử tin tưởng ta nói, có thể về trước ra, từ ta cha tìm ngươi đại bá mẫu rơi xuống. Cảm ơn Dương cô nương. Sau đó tại hạ họa một chương đại bá mẫu bức họa cho ngươi, việc này liền làm ơn Dương cô nương lo lắng. Trước mắt cái này biện pháp nhất thích hợp, Hàng Thanh Minh chần chờ một lát, Dương cô nương, có không đem hắc châm cùng kia bộ khí giới còn cấp tại hạ. Hàng công tử sẽ y y thuật. Vẫn là Hàng công tử trong nhà có người sẽ sử dụng kia bộ khí giới, đặc biệt là hắc châm. Dương Mộng Trần nhướng mày. Lam Linh nói qua, cái kia nữ quân y đi nói này bộ hắc châm tính chất đặc thù, không phải ai đều có thể sử dụng. Đến nỗi nàng vì cái gì có thể vận dụng tự nhiên, nàng đến nay cũng không có suy nghĩ cẩn thận, có lẽ cùng tiểu quai mẫu tử có quan hệ đi. Hàng Thanh Minh ngẩn ra. Hoàng bá mẫu sắc thật đã từng nói qua, chỉ có người có duyên mới có thể đủ sử dụng kia bộ hắc châm, năm đó nào đó người không tin cái kia tà. Kết quả chẳng những sẽ không sử dụng, còn đưa tới tai họa, từ đây lại không người dám đánh hắc châm chủ ý. Chẳng lẽ Dương cô nương chính là cái kia người có duyên? Chính là Hoàng bá phụ. Đại bá phụ thâm ái đại bá mẫu, lại tiếc nuối mà chết, tại hạ muốn đem hắc châm cùng khí giới táng ở đại bá phụ bên người, quyền cho là đại bá mẫu bồi đại bá phụ, lấy an ủi đại bá phụ đối đại bá mẫu tưởng niệm chi tình. Nói vậy ngươi đại bá mẫu hẳn là một vị nhân nghĩa y ỉa giả đi. Đương nhiên, Hàng Thanh Minh có chút nghi hoặc, không rõ Dương Mộng Trần vì sao như vậy hỏi. Một khi đã như vậy, tin tưởng nàng càng hy vọng có người có thể đủ dùng này bộ hắc châm trị liệu càng nhiều người bệnh, mà không phải chôn sâu ngầm, mất đi hắc châm tác dụng cùng giá trị. Dương Mộng Trần hướng dẫn từng bước, này bộ hắc châm quá tinh diệu, nàng luyến tiếp, hiện giờ ta cơ duyên xảo hợp được đến này bộ hắc châm, tự nhiên cũng sẽ vâng chịu nàng ý nguyện tế thế cứu nhân, Hàng công tử nói đúng sao. Hàng Thanh Minh nghĩ nghĩ cho rằng Dương Mộng Trần nói có lý, vì thế gật đầu đáp ứng. Ta đã làm người bị hảo xe ngựa, Hàng công tử cùng Nam Thiên Bắc Hải sấn đêm rời đi đi, mặt khác Bắc Hải dược, ta cũng đặt ở trong xe ngựa. Dương Mộng Trần phất phất tay, Hải Đường đám người ngay sau đó lui trở lại bên người nàng. Hàng Thanh Minh đôi tay ôm quyền, hướng Dương Mộng Trần làm cái ấp, xoay người rời đi, đi tới cửa khi, đống nhiên dừng lại bước chân, xoay người, nhìn Dương Mộng Trần hỏi, tại hạ có cái vấn đề tưởng thỉnh giáo Dương cô nương. Mời nói, trong khoảng thời gian này Dương cô nương đối tại hạ hảo, đều là bởi vì cái kia cùng tại hạ lớn lên thực tương tự người. Hải Đường nhìn Lục La liếc mắt một cái, Lục La toại mang theo mấy cái tinh vệ đi ra ngoài, cũng đóng cửa cửa phòng, Lục La canh giữ ở cửa, Hải Đường lưu tại Dương Mộng Trần bên người. Đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, Dương Mộng Trần mới nhàn nhạt nói, là chẳng lẽ mấy ngày nay ở chung, Dương cô nương đối tại hạ không có nửa điểm hảo cảm? Không có. Hàng Thanh Minh sắc mặt khẽ biến, trong lòng nói không rõ là phẫn nộ, vẫn là mất mát. Xin hỏi Dương cô nương người nọ đến tột cùng là ai? Với ta mà nói, hắn là thắng qua ta sinh mệnh người. Đối Hàng công tử tới nói, hắn chỉ là người xa lạ, Hàng công tử không cần biết được. Hắn hiện tại nơi nào? Hàng Thanh Minh khẽ cắn môi, hắn đảo muốn nhìn là thần thánh phương nào, đến nỗi tiểu cô nương nhớ mãi không quên. Dương Mộng Trần hơi hơi rũ xuống mi mắt, nhấp môi thật lâu không có trả lời, lâu đến Hàng Thanh Minh cho rằng nàng sẽ không trả lời khi, đồng nhiên nghe thấy nàng sâu kín thanh âm, hắn đã không còn nữa. Ngữ khí trầm thấp rách nát, quanh thân quanh quẩn bi thương réo rắt thảm thiết hơi thở, làm chua xót lòng người đến muốn khóc. Hải Đường như cũ cúi đầu, an tĩnh đứng ở Dương Mộng Trần bên cạnh người, phảng phất không có nghe được hai người đối thoại. Mà Hàng Thanh Minh đầu tiên là chấn động, thực mau lại khôi phục như thường. Hắn không có trải qua quá hoạn nạn nâng đỡ cảm tình, nhưng hắn gặp qua Hoàng Bá Phụ cùng Hoàng Bá Mẫu phu thê tình thâm, đặc biệt Hoàng Bá Mẫu phẫn mà rời nhà lúc sau. Hoàng Bá Phụ ngày đêm đắm chìm ở hối hận cùng điên cuồng giữa vô pháp tự kiềm chế, cuối cùng ảm đạm chết bệnh. Hắn có thể lý giải tiểu cô nương tâm tình, rốt cuộc thâm ái người không còn nữa, để lại cho tiểu cô nương chính là vô tận cô tịch cùng đau xót, đương nhìn đến cùng sở ai hắn dung mạo tương tự người, khó tránh khỏi sẽ đem cảm tình tái giá đến tương tự người trên người, này cũng về tình cảm có thể tha thứ. Chỉ là hắn trong lòng rốt cuộc thực không thoải mái, là ghen ghét người nọ được đến tiểu cô nương thâm tình hậu nghị, là phẫn nộ tiểu cô nương chỉ đương hắn là thế thân. Vẫn là mất mát trong khoảng thời gian này tiểu cô nương thế nhưng đối hắn không có nửa điểm hảo cảm. Hắn cũng nói không rõ. Bất quá xem ở tiểu cô nương đối cảm tình trung trinh phân thượng, có chút lời nói hắn đến nhắc nhở tiểu cô nương, nếu không cuối cùng sẽ hại người hại mình. Tại hạ bội phục Dương cô nương trung trinh không du. Nhưng Dương cô nương hay không nghĩ tới như vậy sẽ thương tổn những cái đó ái ngươi nam tử. Hàng Thanh Minh lời nói thâm thiế nói, nếu Dương cô nương trong lòng chỉ có người kia, như vậy từ lúc bắt đầu nên tự tuyệt, thậm chí tránh đi những cái đó nam tử, mà không phải chờ đến những cái đó nam tử trả giá thật cảm tình, ngươi mới tìm các loại lấy cơ cự tuyệt, đây là không phải quá ích kỷ quá dối trá đâu. Vô luận nam nữ, một khi trả giá thật cảm tình, liền rất khó lại thu hồi. Mặc dù cùng những người khác ở bên nhau, trong lòng cũng chỉ có thâm ái người kia, như thế tự nhiên sẽ thương cập vô tội, cuối cùng dẫn phát rất nhiều yêu hận tình thù việc. Mà tạo thành này hết thể đầu sỏ gây tội chính là ngươi Dương cô nương, bởi vì ngươi ích kỷ dối trá, ngươi tự cho là đúng, làm cho như vậy nhiều người dùng máu tươi, hoặc là sinh mệnh, hoặc là cô độc cả đời tới tế điện từng người cảm tình, Dương cô nương không cảm thấy ngươi quá tàn nhẫn vô tình sao. Tại hạ ngôn tấn tại đây. Hy vọng Dương cô nương có thể hảo hảo suy nghĩ một chút, không cần đến cuối cùng hại người hại mình. Dương cô nương bảo trọng, tại hạ cáo tử. Nói xong, xoay người rời đi. Hoàng Bá Phụ nói cả đời chỉ có Hoàng Bá Mẫu một cái thế tử, đảo mắt rồi lại nên thú vài cái nữ tử làm thiếp. Chờ Hoàng Bá Mẫu tuyệt nhiên rời đi, Hoàng Bá Phụ mới phát hiện đối Hoàng Bá Mẫu sớm đã dễ tình đâm sâu, trong lòng trừ Hoàng Bá Mẫu, lại trang không dưới bất luận cái gì nữ nhân. Lại chưa từng bước vào mấy cái thiếp thất cửa phòng nửa bước, chỉ một mặt nổi điên dường như tìm kiếm Hoàng Bá Mẫu. Kia mấy cái thiếp thất vì yêu mà sinh hận, không chỉ có độc hại Hoàng Bá Phụ, còn khơi mào phân tranh, do đó dẫn phát một hồi huyết tinh tàn khốc hạo kiếp. Mà hắn nhắc nhở Dương cô nương, không phải thành toàn thần vương, là vì Dương cô nương hảo. Nếu là Đông Sở Hoàng đế biết được yêu thương nhất nhi tử yêu Dương cô nương bắt đầu không có cự tuyệt hoặc là tránh mà xa chi. Sau lại rồi lại khinh thường nhìn lại, Đông Sở Hoàng đế thế tất sẽ giết Dương cô nương, họa cập Dương ra, rốt cuộc hoàng thất tôn nghiêm không dung khinh nhẫn. Đông nhiên ngẩng đầu, Dương Mộng Trần trợn to trong ánh mắt đựng đầy khiếp sợ cùng hoảng sợ, sắc mặt trở nên trắng, cả người run nhẹ nhẹ. Thoát đi quê nhà trước nàng còn nhỏ, chừng mãi mãi bọn họ sẽ không giáo nàng cái gì là cảm tình, sau lại bận về việc làm công sinh tồn, không có thời gian vô tâm tự hỏi lự cảm tình, thẳng đến gặp được A Minh mới chậm rãi hiểu được một ít, cùng A Minh ly hôn sau, nàng đã là nản lòng thoái chí, lại chưa đề cập cảm tình. A Minh là cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái nàng sở ái người, có thể nói, nàng cảm tình thế giới liền tượng một mảnh giấy trắng, sạch sẽ mà ngây thơ. Hiện giờ hàng thanh minh này phiên lời nói, phảng phất ngũ lôi oanh đỉnh, làm nàng tức khắc hoàn toàn tỉnh ngộ. Kiếp trước nàng không màng A Minh đau khổ cầu xin, kiên quyết cùng A Minh ly hôn, kiếp này bỏ qua Long Huyền Mặc yên lặng trả giá, vô tình cự tuyệt Long Huyền Mặc thiệt tình, nàng tự cho là đúng vì bọn họ hảo, lại trước nay không có nghĩ tới, bọn họ có nghĩ muốn, có nguyện ý hay không tiếp thu này cái gọi là hảo. Bọn họ thâm ái nàng, mặc dù nàng đem này đó áp đặt cho bọn hắn, bọn họ cũng đều không hề câu oán hận. Nhưng nàng đâu? Đối A Minh mặt ngoài phu thê tình thâm, xoay người liền ân đoạn nghĩa tuyệt, từ đây người lạ. Đối Long Huyền Mặc không bài xích xa tránh, còn yên tâm thoải mái hưởng thụ hắn che chở cùng trả giá, chớp mắt liền lợi dụng hàng thanh minh đi thương tổn hắn. Nói cái gì vì bọn họ hảo, kỳ thật tất cả đều là lấy cớ, bất quá là tưởng che giấu nàng nội tâm tự ti, yếu đuối, đa nghi cùng làm ra vẻ. Nàng căn bản chính là một cái ích kỷ dối trá lại tự cho là đúng ti tiện người. Xứng đáng nàng đoàn mệnh, đây là báo ứng A. Khoảnh khắc, ngực như kim đâm đau đớn, lệnh Dương Mộng Trần vô pháp khống chế, có tanh ngọt nảy lên ít hầu, phốc mà phun ra một ngụm máu tươi, váy áo thượng nháy mắt ân nhiễm khai nhiều đóa huyết liên, hai mắt nhắm nghiền, cả người suy sụp ngưỡng dựa vào lưng ghế, khuôn mặt trắng bệnh không có chút máu, phảng phất rách nát bút bê sứ, gió thổi qua liền sẽ tiêu tán không thấy. Tiểu thư, Hải Đường hoảng sợ mà la lên một tiếng, chợt cuống quýt cấp Dương Ngộng Trần bắt mạch kiểm tra, biểu tình ngưng trọng đau kịch liệt. Hàng thanh minh mới vừa mở ra cửa phòng, đột nhiên nghe được Hải Đường kêu sợ hãi, bản năng quay lại thân, đương nhìn đến Dương Ngộng Trần không hề sinh cơ bộ dáng, đau lòng lại hối hận, không chút nghĩ ngợi liền xông lên trước. Canh giữ ở cửa Lục La thấy thế tia chớp phi đi vào, tiểu thư như thế nào đâu? Mau! Mau đi thỉnh La Đại Phu! Hải Đường biên phân phó Lục La, biên bế lên Dương Ngộng Trần bước nhanh đi đến mép giường, nhẹ nhàng đem nàng đặt ở trên giường, bay nhanh từ trong ngăn tủ tìm ra cấp cứu thuốc viên uy tiến miệng nàng, thúc giục nội lực, giúp đỡ nàng huyết hầu cơ bắp nhẹ nhàng vừa động, thúc đẩy nàng nuốt vào thuốc viên, sau đó gắt gao bảo hộ ở mép giường. Hàng thanh minh tưởng tiến lên, nhìn đến Hải Đường nhìn qua mang theo hận ý ánh mắt, không khỏi cười khổ, đôi môi hơi hơi mấp máy, cuối cùng là không có nói ra một chữ nửa câu. Thật sâu mà nhìn Dương Ngộng Trần liếc mắt một cái, xoay người, bước chân trầm trọng đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, nhưng thấy tinh vệ cùng nô bộc nhóm đều mắt hàm lo lắng nôn nóng mà nhìn Ngộng Trần các, lại thủ vững ở từng người cương vị thượng, hàng thanh minh kinh ngạc cảm thán. Nhìn đến hàng thanh minh thân ảnh, Nam Thiên vội vàng đón nhận đi, công tử không có việc gì đi. Hàng thanh minh lắc đầu, biểu tình ngưng trọng. Công tử, ra chuyện gì? Xem nhà mình công tử bộ dáng. Hẳn là không thành công, bọn họ cũng là vừa chuẩn bị động thủ đã bị bắt, chỉ là không thành công liền không thành công sao, nhà mình công tử dùng cái gì này phó tâm thần không yên bộ dáng. Nam Thiên cùng Bắc Hải tỏ vẻ thực nghi hoặc. Ta cùng Dương cô nương nói buổi nói chuyện sau, Dương cô nương hộp máu hôn mê bất tỉnh. Quay đầu lại nhìn nhìn đèn đuốc sáng trưng Ngộng Trần Các, hàng thanh minh nhíu mày trầm tư, thật lâu sau, phân phó Nam Thiên cùng Bắc Hải, các ngươi đi trước một bước, chờ Dương cô nương tỉnh. Ta lại trở về. Nam Thiên Bắc Hải kinh ngạc, công tử. Rõ ràng không tán đồng nhà mình công tử lưu lại. Dương cô nương nhân ta mà hộp máu hôn mê, ta nếu là cứ như vậy rời đi, chung quy lương tâm khó an. Hàng thanh minh vẻ mặt kiên quyết. Làm cho bọn họ bỏ xuống công tử đi trước, Nam Thiên cùng Bắc Hải làm không được, chính là hoàng thượng bệnh nặng, công tử không quay về, gần nhất sẽ làm người chỉ trích công tử bất hiếu, thứ hai quốc trung cuộc thế khó liệu. Liên ở Nam Thiên Bắc Hải chuẩn bị khuyên bảo hàng thanh minh khi, một người ám vệ đột nhiên xuất hiện, giao cho hàng thanh minh một phần mật báo, hàng thanh minh xem qua sau biểu tình tức khắc lơi lỏng xuống dưới, còn có chút dở khóc dở cười, hoàng muội mật tin thượng nói, hắn rời nhà lâu lắm, phụ hoàng rất tưởng niệm hắn, cố trang bệnh lừa hắn trở về. Đem mật tin hóa thành mảnh vỡ sau, Hàng Thanh Minh đối Nam Thiên Bắc Hải nói, phụ hoàng không ngại. Các ngươi về trước khách điếm, chờ Dương cô nương tỉnh lại, chúng ta lại rời đi. Như vậy hắn cũng có thể an an tâm tâm lưu lại, hiện giờ chỉ hy vọng Dương cô nương có thể cắt nhân thiên tướng. Minh bạch nhà mình công tử tâm ý đã định, Nam Thiên cùng Bắc Hải liền cung kính đồng ý, giá xe ngựa đi hướng khách điếm. Mà Hàng Thanh Minh trở lại mộng trần các phòng khách, xem nhẹ mọi người cửu thị ánh mắt, an tĩnh chờ đợi. Cùng lúc đó, La gia biệt viện. Lao gia, phu nhân, Lục La cô nương tới, nói Dương cô nương đột nhiên hộc máu hôn mê, thỉnh Lao gia chạy nhanh qua đi. La đại phu phu thê bị viên ma ma nôn nóng thanh âm bừng tỉnh. Hai vợ chồng nghe vậy không cấm thần sắc đột biến, vội vàng mặc tốt xiêm y để ra tới, quả nhiên nhìn đến ngoài cửa Lục La vẻ mặt cấp bách cùng trầm trọng, hai vợ chồng trong lòng đồng thời lộn bột một chút, hay là tiểu nha đầu tình huống thực nghiêm trọng. Không kịp nghĩ nhiều, hai vợ chồng cưới xe ngựa lập tức chạy tới Dương gia tòa nhà, xem cũng không thấy Hàng Thanh Minh liếc mắt một cái, trực tiếp tiến vào Dương Ngộng Trần phòng. Dương Ngộng Trần hai mắt nhắm nghiền, an tĩnh mà nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệnh không có chút máu, không có một tia sinh khí, phảng phất ngay sau đó liền sẽ tiêu tán. Hai vợ chồng hù đến tâm thần chấn động. La đại phu vội vàng tiến lên cấp Dương Ngộng Trần bắt mạch, thật lâu sau, sắc mặt trầm trọng nói, tiểu nha đầu đây là khí huyết công tâm, trước phục mấy gián dược nhìn xem đi. Lục La, lập tức cấp Thành An bọn họ truyền tin, làm cho bọn họ trở về, còn có việc này tạm thời không cần nói cho Dương Lao gia tử bọn họ. Hắn không nói chính là, tiểu nha đầu tựa hồ đã không có cầu sinh ý chí, đây chính là tối kỵ. Lục La ngay sau đó đi ra ngoài truyền tin. Ngươi nói, này đến tột cùng sao lại thế này? La phu nhân lạnh giọng hỏi Hải Đường. Oán hận mà nhìn đứng ở bên cạnh Hàng Thanh Minh liếc mắt một cái, Hải Đường đem sự tình trải qua nói một lần, đương nhiên về tiểu thư trong lòng có người nàng trực tiếp ngại quá. Nghe xong Hải Đường tự thuật, La đại phu hai vợ chồng tức khắc mặt trầm xuống tới, nhìn Hàng Thanh Minh ánh mắt như lưới dao sắc bén băng hàn. La đại phu biết tiểu nha đầu đối người này làm như có chút bất đồng, cố chỉ là căm tức nhìn hắn, cũng không có mở miệng. Mà La phu nhân tu dưỡng cực hảo, nói không nên lời kia chờ ngoan độc nói tới, bất quá vẫn lạnh giọng trách cứ nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện Ngộng Nhi bình an không có việc gì, nếu không bổn phu nhân tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Hàng Thanh Minh không biện giải, gần nhất cho dù hắn thân phận tôn quý, nhưng nơi này dù sao cũng là Đông Sở Quốc, hắn không nghĩ nhiều sinh sự đoan, thứ hai người kia là trưởng bối, nhìn dáng vẻ cùng tiểu cô nương quan hệ thân cận, lấy hắn tu dưỡng, sẽ không theo trưởng bối so đo. Tam tới tiểu cô nương hộp máu hôn mê, hắn phụ có không thể trốn tránh trách nhiệm. Thức mau, Kim Ma Ma bảy người tùy Lục La trở về tòa nhà. Ba ngày sau, Dương Thành An đám người lần lượt gấp trở về, cùng hội trần sau, sắc mặt đều rất khó xem. Dương Mộng Trần bệnh trạng đã khỏi hẳn, cũng không mặt khác chứng bệnh, chính là hơi thở lại càng ngày càng mỏng manh, thậm chí mơ hồ lộ ra một tia tử khí. Nhìn đến Dương Thành An mấy người thở dài lắc đầu. Nghe tin tới rồi tiêu phu nhân khó có thể tiếp thu, gắt gao nắm Dương Ngộng Trần lạnh leo tay, không, sẽ không. Vô vi lão nhân nói qua Trần Nhi phúc trạch thâm hậu, Trần Nhi nhất định sẽ không có việc gì. Ôm lấy thê tử vai, Tiêu Hồng Đào ánh mắt thâm thúy, đồng dạng tin tưởng Trần Nhi khẳng định sẽ gặp dư hóa lành. Bình bình an an gào khóc, không ngừng kêu tỉ tỉ, từng tiếng kêu gọi, nghe được mọi người chua xót rơi lệ. Không đến cuối cùng một khắc. Chúng ta tuyệt không có thể từ bỏ. La đại phu đông nhiên hét lớn một tiếng, chỉ vào Dương Thành An mấy người, các ngươi theo ta đi thư phòng thương lượng y địa phương. Ân sư, người trong nhà bên kia Dương Thành An trần chờ hỏi. Muội muội là người trong nhà trong lòng bảo, nếu biết muội muội xảy ra chuyện, khẳng định sẽ thực thương tâm bi thống, nhưng nếu không nói cho người trong nhà, vạn nhất. Người trong nhà không có nhìn thấy muội muội cuối cùng một mặt, trách cứ hắn không nói, còn sẽ thương tiếc chúng thân. La đại phu trầm tư một lát, thông chi triều nghị phu thê, Thành Dung phu thê mang hải tử lại đây, còn Thành Công Tuyên phu thê, Thành Vũ, Thành Hoành cùng Thành Tân, những người khác quá mấy ngày rồi nói sau. Thành Ninh Sa ở quân doanh, Thành Hữu đang ở triều đình, căn bản không có khả năng gấp trở về. Dương Thành An gật đầu. La phu nhân cùng Tiêu phu nhân thay phiên chiếu cô Dương Ngọc Trần, mọi việc tự tay làm lấy, mỗi ngày cho nàng lau mặt lau mình. Bồi tại bên người cùng nàng nói chuyện. Hôn mê trung Dương Ngộng Trần không thể ăn cái gì, chỉ có thể dựa dùng điếu thủy thua dinh dưỡng dịch, thường thường La phu nhân cùng Tiêu phu nhân còn sẽ uy nàng một ít chất lỏng thức ăn nước uống, nhưng chân chính tiến vào nàng trong bụng không nhiều ít, nhưng bên người người tất cả đều kiên trì không ngừng, không hề có từ bỏ. Mọi người tâm tư. Kinh thành, thần vương phủ thư phòng. Mạc Vân thần sắc kinh hoàng mà vọt vào đi, vương gia, Dương cô nương. Người tới, đem hắn kéo đi xuống trọng đánh 20 đại bản. Còn chưa có nói xong, ngồi ở án thư sau Long Huyền Mặc liền lệnh giọng hạ đạt mệnh lệnh. Mặc Lôi ngay sau đó tiến vào kéo Mạc Vân đi ra ngoài, đồng thời điểm hắn á huyệt, đỡ phải hắn lại chọc giận vương gia. Mạc Lôi bám vào Mạc Vân bên tai nói, vương gia đã sớm nói qua không muốn nghe đến Dương cô nương tin tức, ngươi như thế nào còn biết rõ cố phạm. Không thể nói chuyện, Mạc Vân liều mạng hướng tới Mạc Lôi nháy mắt, đáng tiếc Mạc Lôi không rõ, gấp đến độ Mạc Vân sắc mặt đỏ lên. Thư phòng. Long Huyền Mặc buông binh thư, lãnh mị khuôn mặt càng thêm băng hàn mảnh khảnh, ánh mắt sâu thẳm không thấy đế, cả người tràn ngập người sống chớ tiến thấu xương hàn ý. Thật lâu sau, từ bên phải ngăn kéo lấy ra một bộ bức họa cuộn tròn, chậm rãi triển khai, họa trung nữ tử mắt ngọc mày ngài, lúng đồng tiền như hoa, phía sau là huyến lệ nhiều vẻ mặt trời mọc, Long Huyền Mặc mềm nhẹ vỗ về nữ tử như ngọc khuôn mặt, trong ánh mắt ẩn chứa nùng liệt nhu tình cùng tưởng niệm. Lại nói Dương Mộng Trần lâm vào hắc ám kia một khắc, cảm giác chính mình thoát ly thân thể, không tự chủ được mà nổi lơ lửng, hoảng hốt ngạc nhiên gian, thế nhưng đi tới quê nhà huyện thành kia tòa mộ viên, rất nhiều người tụ ở một tòa mộ bia trước, hiển nhiên đều là tới đưa ma. Trên ảnh chụp nữ tử mi thanh mục tú, tươi cười thanh nhã, rõ ràng là kiếp trước chính mình. Phương Thần Húc cùng Hàng Thanh Minh phân biệt đứng ở mộ bia hai bên trái phải, một bộ hắc y sấn đến hai người tuyển tú phiêu giật, nhiên biểu tình bi thương mà đau xót. Chờ đến mọi người rời đi, mộ bia trước chỉ có Phương Thần Húc cùng Hàng Thanh Minh khi, Phương Thần Húc đông nhiên hung hăng cho Hàng Thanh Minh một quyền đầu. Đột nhiên không kịp phòng ngừa Hàng Thanh Minh ngã trên mặt đất, bên trái gương mặt thực mau sưng đỏ lên, khỏe miệng tràn ra đỏ tươi vết máu, bởi vậy có thể thấy được Phương Thần Húc này một quyền lực độ cực đại. Phương Đại Ca. Dương Mộng Trần cuống quýt chạy tới, tưởng ngăn cản Phương Thần Húc, ai ngờ lại từ thân thể hắn xuyên qua đi, ngốc lăng kinh hãi gian. Trên mặt đất Hàng Thanh Minh bỗng nhiên đứng lên, đồng dạng hung hăng cho Phương Thần Húc một quyền, Phương Thần Húc mắt phải lập tức thanh hắc một đoàn. Ta đã nhẫn ngươi thật lâu. Hàng Thanh Minh cắn răng gầm nhẹ. A Mộng cùng hắn kết hôn, Phương Thần Húc còn dây dưa không thôi, thậm chí vẫn luôn không kết hôn, làm hại A Mộng lo lắng, nghĩ cách cấp Phương Thần Húc giật dây làm ai. Kết quả Phương Thần Húc ghét bỏ những cái đó nữ tử không tốt, còn nói cái gì sớm có người trong lòng, nguyên lai là mơ ước hắn A Mộng. Ta mới là nhẫn ngươi thật lâu thật lâu. Phương Thần Húc sắc mặt hắc như than, ta so ngươi trước nhận thức tiểu nha đầu, ngươi lại âm hiểm xảo trá đem tiểu nha đầu cướp đi, hại ta cùng tiểu nha đầu không có ở bên nhau, ngươi còn có mặt mũi nói nhẫn ta thật lâu đâu. Nói xong, lại cho Hàng Thanh Minh một quyền. Hàng Thanh Minh tự nhiên không cam lòng yếu thế, biên phản kích biên trào phung nói, ngươi trước nhận thức A Mộng lại như thế nào. A Mộng trong lòng không có ngươi, A Mộng ái người là ta. Nhưng thật ra ngươi mặt dày mày dạn mà quấn lấy A Mộng, quả thực vô sỉ. Hiển nhiên, Hàng Thanh Minh nói thật sâu đánh trúng Phương Thần Húc chỗ đau, vốn là hắc trầm khuôn mặt càng thêm âm trầm như xương lạnh, không hề vô nghĩa, đầy ngập ghen ghét cùng vô cùng hối hận ngưng tụ ở trên nắm tay, không lưu tình chút nào chiều Hàng Thanh Minh trên người ném tới. Đừng nhìn Hàng Thanh Minh hào hoa phong nhã, trên thực tế là cái TAE củn do cao thủ, thực mau liền cùng Phương Thần Húc đánh nhau lên. Dương Mộng Trần tưởng ngăn cản, lại lần lượt từ hai người trên người xuyên qua, muốn gọi hai người dừng tay, đáng tiếc hai người căn bản đều nghe không thấy, Dương Mộng Trần thực xuất ruột, nhưng lại không thể nơi hà. Thật lâu sau lúc sau, Phương Thần Húc đống nhiên trách cứ nói, lúc trước ngươi cùng ta thề, đời này sẽ hảo hảo ái nàng đau nàng hộ nàng, ta mới đồng ý đem nàng giao cho ngươi, kết quả đâu? Ngươi cư nhiên phản bội nàng, làm hại nàng tuyệt vọng rời đi, hiện tại càng là thiên nhân vĩnh cách. Ngươi chính là như vậy ái nàng đau nàng hộ nàng. Hàng Thanh Minh nghe vậy thu hồi chém ra nắm tay, suy sụp mà đứng thẳng, sinh sôi thừa nhận Phương Thần Húc huy tới thật mạnh một quyền, cả người té ngã trên đất, lại không có lên, ngơ ngác nhìn mộ bia thượng ảnh trụ, mặt mày tràn ngập hối hận cùng áy náy, còn có một tia kiên định. Nếu ta đã chết, thỉnh đem ta cùng A Mộng hợp táng. Ngươi! Nhìn đến Hàng Thanh Minh đáy mắt quyết tuyệt, Phương Thần Húc tâm thần chấn động. Chịu đựng cả người đau nhức ở mộ bia trước ngồi xuống, nhìn chăm chú kia trương thanh tú dung nhan, hồi lâu mới nhẹ nhàng gật gật đầu. Cảm ơn. Hàng Thanh Minh lần đầu tiên cùng Phương Thần Húc nói lời cảm tạ. Phương Thần Húc không khách khí nói, ta ghen ghét ngươi. Ghen ghét ngươi có được tiểu nha đầu tâm cung ái, có được cùng tiểu nha đầu hoạn nạn nâng đỡ 7 năm lâu ngày quang, mà hắn ở tiểu nha đầu trong lòng, trước sau chỉ là ca ca. Dương Mộng Trần thực kinh ngạc, nguyên lai Phương đại ca thích chính mình. Sao có thể đâu? Nàng không kịp nghĩ lại, chỉ vì A Minh câu nói kia, làm nàng trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. A Minh không cần. Ngàn vạn không cần làm việc đốc. A Minh. Nhưng mà ai cũng nghe không thấy nàng hò hét thanh. Kinh thành thần vương phủ. Hoa Tử Dục cùng La Cảnh Duệ mồ hôi đầy đầu vọt vào thư phòng, đi theo tiến vào Mạc Lôi nói, vương gia thứ tội, thuộc hạ ngăn không được hai vị thế tử. Long Huyền Mặc phất phất tay, Mạc Lôi rời khỏi thư phòng cũng canh giữ ở ngoài cửa. Chuyện gì? Long Huyền Mặc lạnh như băng địa đạo. Biểu đệ trong tay có phải hay không có một gốc cây phượng huyết liên? Nhìn thấy Long Huyền Mặc không trả lời, nhưng biểu tình đã thuyết minh hắn xác thật có phượng huyết liên, Hoa Tử Dục vội vàng nói, biểu đệ có không đem phượng huyết liên cấp Cảnh Duệ? Cảnh Duệ muốn bắt đi cứu người. Năm đó Long Huyền Mặc xuất quân đánh bại Tam Quốc, Bắc Việt quốc hoàng đế từng đưa cho hắn một gốc cây phượng huyết liên, bất quá biết đến người cực nhỏ, Hoa Tử Dục đã nói với La Đại Phu. Long Huyền Mặc nhướng mày, cứu ai? Nếu là La Cảnh Duệ, hắn căn bản không để ý tới, nhưng mở miệng người lại là biểu ca. Cửu muội. Phụ thân mật tin nói cửu muội cùng vương gia náo loạn mâu thuẫn, làm hắn tới vương phủ nhất định kêu lên Tử Dục, nguyên lai quả thực không có sai. La Cảnh Duệ âm thầm tán thưởng phụ thân có dự kiến trước, cửu muội bỗng nhiên hộp máu hôn mê, đã 10 ngày còn chưa thức tỉnh, phụ thân nói chỉ có phượng huyết liên có thể giữ được cửu muội một hơi, nếu không nhiều nhất 5 ngày, cửu muội liền. Xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Không có khả năng. Long Huyền Mặc đống nhiên đứng lên. Nàng không phải đang cùng Khánh An quốc thái tử Mạnh Cảnh Kỳ thân thiết nóng bỏng, muốn làm thái tử phi, tiện đà trở thành mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu sao? Sao có thể hộp máu hôn mê? Sao có thể? Thấy biểu đệ rõ ràng không tin, Hoa Tử Dục trầm trọng nói, Cảnh Duệ không có lừa ngươi. Biểu đệ, Dương cô nương sắc thật vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. La thế ba bọn họ tận tâm tận lực cứu trị Dương cô nương, lại đều không làm nên chuyện gì, Dương cô nương hơi thở càng ngày càng mỏng manh, nếu không có như thế, La thế ba cũng sẽ không làm Cảnh Duệ tới tìm ngươi. Biểu đệ, hiện giờ có lẽ chỉ có ngươi phượng huyết liên có thể cứu Dương cô nương. Suy sụp ngã ngồi hồi ghế dựa, Long Huyền Mặc biểu tình kinh giật mình dại ra, trong mắt đen tối khó phân biệt, trong đầu trống rỗng, lặp đi lặp lại chỉ có 5 chữ. A Cửu đã xảy ra chuyện. Thời gian cấp bách, thỉnh vương ra thanh toàn. Từ kinh thành đến Vĩnh Xương trấn ra roi thúc ngựa cũng muốn 2 ngày 2 đêm, La Cảnh Duệ không thể không thúc giục. Hoa Tử Dục đồng dạng thực sốt ruột lo lắng, chính là phượng huyết liên là biểu đệ chi vật, biểu đệ nếu không đồng ý, hắn cũng không thể nơi hà. Giây lát, Long Huyền Mặc đứng dậy, ấn động giá sách nơi nào đó cơ quan, giá sách hướng bên trái di động, lộ ra một đạo tiểu ám môn, Long Huyền Mặc đi vào đi. Thực mau cầm một cái màu đen hộp gấm ra tới, giá sách tự động trở về tại chỗ, từ trong ngăn kéo lại lấy ra một cái tiểu hộp gấm, đem 2 cái hộp gấm đặt ở cùng nhau bao hảo, bước nhanh đi ra thư phòng. Hoa Tử Dục cùng La Cảnh Duệ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội theo sát sau đó. Vương gia, mã đã chuẩn bị tốt. Mạc Vân cùng Mạc Lôi đứng ở ngoài cửa, Mạc Vân tối hôm qua nhận được mật báo biết được Dương cô nương còn chưa tỉnh, xét thấy vết xe đổ, cố không có hội báo. Nhìn Mạc Vân liếc mắt một cái, Long Huyền Mặc vận khởi khinh công bay đi phủ môn, khống chế bảo câu hướng Vĩnh Xương trấn bay nhanh mà đi. Khó trách 10 ngày trước ban đêm, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên tim đau như cắt, đau đến suốt đêm chưa ngủ, nguyên lai thế nhưng là A Cửu đã xảy ra chuyện. A Cửu, ngươi nhất định phải chờ ta. Không thể rời đi ta. Gần chỉ dùng 1 ngày 1 đêm, Long Huyền Mặc đoàn người liền chạy tới Vĩnh Xương trấn Dương gia tòa nhà. Bất chấp đầy người mệt mỏi, Long Huyền Mặc thẳng đến Mộng Trần Các, đương nhìn đến ngồi ở phòng khách hàng Thanh Minh, đen nhánh đáy mắt xẹt qua một tia lạnh băng sắc ý, bước đi tiến Dương Mộng Trần phòng. Tiến phòng, đã nghe đến một cổ nồng đậm dược vị, sau đó thấy an tĩnh nằm ở trên giường nhân nhi, sắc mặt bạch đến cơ hồ trong suốt, dường như tùy thời đều sẽ biến mất không thấy. Long Huyền Mặc đốn giác tâm như dao nhỏ hung hăng xẻo cắt giống nhau đau nhức khó nhịn. Vương gia, Phượng Huyết Liên mang đến đâu? La Đại Phu gấp không chờ nổi hỏi, râu ria xồm xàm, hai mắt che kín tơ máu, toàn vô ngày thường chấn định tự nhiên, cả người rõ ràng tiểu tụy rất nhiều. Còn lại người cũng cùng hắn không sai biệt lắm, Dương Mộng Trần hơi thở càng ngày càng rất khó tra xét đến, bọn họ lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại đều vô kế nhưng tư. Nay 11 thiên tới, Dương gia trong nhà đều là mây đen mù sương, tử khí trầm trầm. Mỗi người cũng không dám tin tưởng, nhân từ thuần thiện lại thông tuệ có khả năng Dương Mộng Trần thật sự sẽ rời đi. Nhưng mà mắt thấy tình hình từ từ trở nên không tốt, mỗi người trong lòng bắt đầu bồn chồn, lại vẫn ôm một phần vạn hy vọng, rõ ràng biết nên dự bị hậu sự, lại ai cũng không chịu mở miệng đề việc này, cũng không dám thông chi Dương lão gia tử đám người. Mở ra tay mải, Long Huyền Mặc đem màu đen hộp gấm đưa cho La Đại Phu. La Đại Phu tiếp nhận tới, mở ra vừa thấy, một đóa hồng đến khắp huyết chín cánh hoa sen lẳng lặng nằm ở hộp, mơ hồ gian hình như có một con phượng hoàng dục dương cánh bay lượn. Mà một cổ lạnh băng đến xương hàn khí nháy mắt phát ra, trong phòng mọi người nhịn không được dùng mình một cái. Quả nhiên là trong truyền thuyết Phượng Huyết Liên, dược trung cực phẩm, La Đại Phu vội không ngừng đi ra ngoài sắc thuốc, Dương Thành An đi cùng đi trước. Thấy Long Huyền Mặc đi đến mép giường, mọi người đều thức thời mà lui ra ngoài, đem không gian để lại cho hai người. Nắm chặt Dương Mộng Trần lạnh lẽo đôi tay, dán chính mình gương mặt, Long Huyền Mặc đôi mắt tràn ngập hối hận, tự trách cùng cầu xin. A Cửu, ta sai rồi. Ta không nên nói vậy thương tổn ngươi, ta thật sự biết sai rồi. Ngươi tỉnh lại được không? Chẳng sợ ngươi đánh ta mắng ta, chẳng sợ ngươi không để ý tới ta, như thế nào đều hảo, ta chỉ cầu ngươi tỉnh lại. A Cửu, cầu xin ngươi tỉnh lại đi. Tục ngữ nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ vì chưa tới thương tâm chỗ. Hiện giờ hai hàng thanh lệ liền không tiếng động xẹt qua Long Huyền Mặc tiểu tụy gầy ốm khuôn mặt. Dương Mộng Trần vẫn không nhúc nhích, vẫn như cũ không có thức tỉnh dấu hiệu. A Cửu, từ đầu đến cuối, lòng ta chỉ có ngươi, chưa từng có nghĩ tới cưới nữ nhân khác, sở dĩ như vậy nói, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút hay không sẽ vì ta ghen. Long Huyền Mặc kiên định nói, kỳ thật mặc dù cuối cùng ngươi sẽ không ghen, ta thả rằng cô độc một mình, cũng tuyệt không sẽ cưới nữ nhân khác. Lòng ta vĩnh viễn không bỏ xuống được ngươi, đương nhiên sẽ đối nữ nhân khác tránh mà xa chi. Dương Mộng Trần không phản ứng, Long Huyền Mặc không buông tay, tiếp tục cùng nàng nói chuyện, A Cửu, còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt tình hình sao? Lần đó, biểu ca bệnh tình nguy kịch, hắn ngày đêm kiêm trình đuổi tới Vĩnh Xương Trấn, ở Hạnh Lâm Đường lần đầu tiên nhìn đến nàng, rõ ràng còn thực tính trẻ con, nhưng luôn hành cử chỉ vững vàng bình tĩnh, đôi mắt linh động tràn ngập trí tuệ, còn có một tia quật cường cùng ngạo nghễ, kia một khắc, nàng liền đã thật sâu chôn ở hắn trong lòng. Khi đó nàng còn nhỏ, mà hắn cũng không hiểu, lại tưởng bồi ở bên người nàng, mỗi ngày chỉ cần nhìn đến nàng trong lòng liền cảm thấy xưa nay chưa từng có yên lặng bình thản. Nàng thông tuệ có khả năng lại nhân từ lương thiện, liền tượng làm đầy trời sao trời ảm đạm thất sắc sáng tỏ trăng tròn, cao cao treo ở quần quận trời cao thượng, làm hắn nhịn không được bị nàng hấp dẫn, do đó muốn hiểu biết đến càng nhiều càng nhiều. Nhìn đến Trần Tư Sa đối nàng có tình, hắn trong lòng lần đầu tiên dâng lên ghen ghét, thuộc về một người nam nhân ghen ghét. Nàng cho hắn đền bù sinh nhật ngày hôm sau sáng sớm, nhìn ở huyến lệ mặt trời mọc làm nổi bật trung, mắt ngọc mày ngài, lúng đồng tiền như hoa nàng, hắn mới hoàn toàn hiểu ra. Hắn thích nàng. Nhưng hắn không tốt lời nói, không hiểu biểu đạt, không thể không nghe theo người khác kiến nghị, kỳ thật những cái đó cái gọi là chiêu số, hắn đều cảm thấy thật không tốt. Chỉ vì nàng bất đồng với tầm thường nữ tử, nàng quá độc lập, quá kiên cường. Những cái đó chiêu số đối nàng vô dụng, chỉ có thiệt tình lấy đãi, tin tưởng mới có thể đổi đến nàng ưu ái. Hải lão bọn họ đều khuyên hắn, nói hắn là chính thống, tương lai sẽ kế thừa đế vị, phụ hoàng nhất định không đồng ý hắn nên thú nàng làm duy nhất thế tử. Nhưng cái xác không hồn sống nhiều năm như vậy, hắn lần đầu tiên thiệt tình yêu một nữ tử, hắn sao có thể từ bỏ. Vô luận ngôi vị hoàng đế, vẫn là mặt khác nữ tử, đều không kịp nàng một sợi tóc quan trọng. Đời này hắn nhận định nàng, liền cũng không buông tay. Không nghĩ tới nàng lại làm lơ hắn thiệt tình cùng 5 năm nhiều chờ đợi, cư nhiên thích thượng nam nhân khác. Một lòng say mê chân ái, cuối cùng thay đổi một cái chê cười, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình thực buồn cười thật đáng buồn đáng thương. Trong phút chốc, hắn nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm, cho dù thất bại thảm hại, nhưng hắn tôn nghiêm, xác thực nói, hắn lòng tự trọng không dung hắn tiếp tục lì lợm la liếm, vì thế tuyệt nhiên rời đi. Che chắn sở hữu về nàng tin tức. Nguyên tưởng rằng như vậy có thể chặt đứt niệm tưởng, kỳ thật bất quá là lừa mình dối người, hắn căn bản quên không được nàng, thời thời khắc khắc tưởng niệm mộng đều là nàng. Đông nhiên nghe được nàng tin dữ, hắn mới tỉnh ngộ, nàng không yêu hắn không có quan hệ, hắn chỉ nghĩ muốn nàng hảo hảo tồn tại, chẳng sợ chỉ có thể xa xa mà nhìn nàng hạnh phúc vui sướng, cũng so tái kiến không đến nàng càng tốt. A Cửu, đáp ứng ta, nhất định phải tỉnh lại. A Cửu, cầu ngươi đừng rời khỏi ta, nếu không có ngươi, ta tồn tại không hề ý nghĩa. Những lời này Long Huyền Mặc lăn qua lộn lại không biết nói bao nhiêu lần, đến cuối cùng, hoàn toàn nói năng lộn xộn, nhưng hắn không thèm để ý, vẫn luôn không ngừng ở Dương Ngộng Trần bên thai ôn nhu kể ra. Lại nói Dương Ngộng Trần phiêu phiêu đãng đãng, tùy Hàng Thanh Minh trở lại đã từng nhà chồng. Công công Hàng Tử học ở An Tĩnh xem báo chí, bên cạnh bà Hầu Tĩnh Nhã cùng vừa ý con dâu Hoàng Mỹ Lâm khe khẽ nói nhỏ, không biết Hoàng Mỹ Lâm nói gì đó, bà vừa lòng lại cao hứng. Ở cái này trong nhà, nhất không có lên tiếng quyền người là nàng, tiếp theo là công công, bà tắc liền tượng cao cao tại Thượng Thái Hậu, ai cũng không thể vi phạm nàng mệnh lệnh, nếu không ai cũng không được sống yên ổn. Nhìn đến Hàng Thanh Minh trở về, Hàng Tử học buông báo chí, nhìn nhi tử ánh mắt thực phức tạp. Mà Hầu Tĩnh Nhã cùng Hoàng Mỹ Lâm dừng lại đề tài, đứng lên chào đón. Hầu Tĩnh Nhã gấp không chờ nổi hỏi, Minh Nhi à, nữ nhân kia cho ngươi để lại nhiều ít di sản. Nhìn đến báo chí thượng nói nữ nhân kia đã chết, nàng cao hứng đến độ muốn đi mua pháo chúc mừng. Lạnh lùng nhìn thoáng qua tránh ở mẫu thân sau lưng Hoàng Mỹ Lâm, Hàng Thanh Minh nhìn mẫu thân, ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ thất vọng cùng bi ai, không nói một lời đi đến sofa ngồi xuống, đổ một chén nước đang muốn uống, lại bị mẫu thân một phen cướp đi, nhìn cường thế bá đạo mẫu thân, âm thầm thở dài. Mau nói, nữ nhân kia đến tột cùng để lại nhiều ít di sản cho ngươi. Hàng Thanh Minh lắc đầu. Không có khả năng. Hầu Tĩnh Nhã rõ ràng không tin, nữ nhân kia luôn miệng nói ái ngươi, hiện giờ đã chết, sao có thể không đem di sản để lại cho ngươi. Hoàng Mỹ Lâm đồng dạng không tin, bất quá nàng hơi cúi đầu, không ai nhìn đến nàng biểu tình. Nghe được mẫu thân kêu ao ngộng nữ nhân kia, Hàng Thanh Minh trong lòng lửa giận như xí, tưởng trách cứ mẫu thân, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Ta đã sớm nói nữ nhân kia mặt ngoài dịu ngoan khiêm cung, trên thực tế dối trá âm hiểm lại vô tình, cố tình các ngươi hai cha con không tin, hiện tại rốt cuộc đã biết đi, nữ nhân kia có mấy chục tỷ giá trị con người, đã chết lại chưa cho Minh Nhi lưu một phân tiền, nói cái gì thâm ái Minh Nhi, tất cả đều là hống người ngoạn ý nhi. Hầu Tĩnh Nhã vẻ mặt tranh chua, toàn vô thư hương dòng dõi tu dưỡng, càng vô ngày thường phu nhân hình tượng. Đủ rồi. Hàng Thanh Minh lần đầu tiên hướng mẫu thân phát lớn như vậy hỏa, thật sự không thể nhịn được nữa, những cái đó là am mộng cực cực khổ khổ kiếm tới, cùng chúng ta không quan hệ. Nếu lan truyền đi ra ngoài, mẫu thân sẽ không sợ bị người chọc cột sống sao. Dương Mộng Trần cùng ba người toàn hoảng sợ, đặc biệt Hàng Tử học cùng Hầu Tĩnh Nhã biểu tình ngốc lăng, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Từ nhỏ đến lớn, Hàng Thanh Minh bản tính vẫn luôn ôn tồn lễ độ, liền lớn tiếng nói một câu đều không có, càng không có cùng người hồng quá một lần mặt, cãi nhau nửa câu miệng. Hiện tại không chỉ có gầm lên bọn họ, còn vẻ mặt xanh mét, thái dương gân xanh bạo khởi, trừng mắt bọn họ trong mắt hình như có ngọn lửa ở thiêu đốt. Hàng Tử học mân khẩn môi, dù sao ở cái này trong nhà, hắn cũng không có lên tiếng quyền, chỉ là đau lòng nhi tử. Vỗ nhẹ Hầu Tĩnh Nhã phía sau lưng, Hoàng Mỹ Lâm ôn nhu trấn an bà, trong lòng thực sốt ruột lại trách cứ bà thiếu kiên nhẫn. Nàng mới không tin cái kia tiện nhân chưa cho này chết nam nhân lưu di sản, rõ ràng là này chết nam nhân giấu đi, nếu bà cùng chết nam nhân náo cương, chết nam nhân không đem tiền lấy ra tới, nàng cùng Miểu Nhi một phần tiền đều không chiếm được. Cũng may nàng còn có thể khởi tố ly hôn, đến lúc đó cùng Miểu Nhi cầm một tuyệt bút tiền cùng Phong Ca đoàn viên. Người một nhà từ đây quá thượng vinh hoa phú quý nhật tử. Ngươi trưởng thành, cánh ngạnh có phải hay không? Dám như vậy đối ta nói chuyện, ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy cái bất hiếu tử? Phục hồi tinh thần lại Hầu Tĩnh Nhã bắt đầu tượng thường lui tới giống nhau hô thiên khóc mà, ta ngậm đắng nuốt cay đem ngươi nuôi lớn, kết quả ngươi lại đối ta hô to gọi nhỏ, ta mệnh thật khổ a. Ta còn không bằng đã chết tính, đỡ phải nhận người ngại. Nói xong, làm bộ hướng góc bàn đánh tới. Hoàng Mỹ Lâm vội vàng tiến lên ôm lấy Hầu Tĩnh Nhã, ôn nhu an ủi, lại đảo mắt nhìn về phía Hàng Thanh Minh, muốn cho Hàng Thanh Minh cùng dĩ vãng chịu thua, nhưng nhìn đến Hàng Thanh Minh lạnh băng ánh mắt, trong lòng mạc danh run lên, lại không dám khuyên bảo Hàng Thanh Minh, chỉ có thể trấn an Hầu Tĩnh Nhã. Nhìn bà này phi làm, Dương Mộng Trần trợn to hai mắt, quả thực không thể tin được, đã từng thanh quý bà thế nhưng biến thành dáng vẻ này. Nhìn thấy hai cha con đều thờ ơ lạnh nhạt, không giống trước kia lập tức xin lỗi chịu thua, Hầu Tĩnh Nhã đình chỉ khóc náo, duỗi tay chỉ vào nhi tử lớn tiếng chất vấn nói, nói, có phải hay không nữ nhân kia cho ngươi di sản, ngươi không có thu. Hàng Thanh Minh trở về chính là vì giải quyết nỗi lo về sau, sau đó an an tâm tâm đi bồi A Ngộng, cố không để ý tới mâu thân vô cớ gây rối, lấy ra một phần ly hôn hiệp nghị thư đặt ở trên bàn trà, nhìn Hoàng Mỹ Lâm lạnh lùng nói, ký tên đi. Hoàng Mỹ Lâm chạm đến xa thấy không rõ, nhưng trong lòng suy đoán, khẳng định là cái kia tiện nhân tập đoàn công ty cổ phần chuyển nhượng thư, hiện tại chết nam nhân nhất định là muốn chuyển nhượng một bộ phận cổ phần cấp Miểu Nhi, không khỏi trong lòng mừng thầm. Buông ra Hầu Tĩnh Nhã, vài bước đi đến bàn trà biên, cầm lấy kia tờ giấy, đương nhìn đến tiêu đề bắt mắt giấy thỏa thuận ly hôn mấy chữ sau, Hoàng Mỹ Lâm chấn động, lại nhanh chóng xem qua nội dung, sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem, hai mắt bốc hỏa mà trừng mắt Hàng Thanh Minh, ngươi muốn cùng ta ly hôn, còn muốn ta cùng Miểu Nhi mình không rời nhà. Hàng Thanh Minh, ngươi hảo tàn nhẫn tâm. Đừng quên, Miểu Nhi ngươi thân sinh nhi tử, ngươi cư nhiên một phân tiền đều không cho Miểu Nhi, ngươi vẫn là người sao? Cái gì ly hôn? Cái gì mình không rời nhà? Nghe được Hoàng Mỹ Lâm chất vấn, Hầu Tĩnh Nhã bất chấp truy vấn di sản một chuyện, vội vàng đi tới, lấy quá Hoàng Mỹ Lâm trong tay trang giấy, xem xong nội dung sau, hướng về phía nhi tử quát, Miểu Nhi là ta cháu ngoan, Mỹ Lâm là ta hảo con dâu, ngươi mơ tưởng đuổi đi bọn họ. So với cái này chỉ biết lời ngon tiếng ngọt, căn bản không phải nghi thất nghi ra con dâu, Hàng Tử Học càng thích con dâu trước phụ, nhưng hắn không tán đồng nhi tử hành động, rốt cuộc tôn tử là thân sinh thả thông minh hiểu chuyện. Nhi tử làm như vậy sẽ thương tổn tôn tử. Dương Mộng Trần đồng dạng nghĩ tới cái kia vô tội hài tử, có nghĩ thầm muốn ngăn cản Hàng Thanh Minh, đáng tiếc ai cũng nhìn không thấy nghe không được nàng, chỉ có thể lo lắng xuông. Đứng lên, Hàng Thanh Minh lạnh lùng nhìn Hoàng Mỹ Lâm hỏi ngược lại, Miểu Nhi thật là ta thân sinh nhi tử sao? Ngươi Hoàng Mỹ Lâm sắc mặt soát mà một chút trở nên tái nhợt, trong lòng kinh hoàng thất thố, hắn đã biết. Mặt ngoài lại ngoài mạnh trong yếu. Miểu Nhi đương nhiên là ngươi thân sinh nhi tử. Hàng Thanh Minh, vì tiền, ngươi cư nhiên vu ham ta, làm ta ly hôn khi không chiếm được một phân tiền, ta nói cho ngươi, mơ tưởng. Hầu Tĩnh Nhã vừa định chi viện con dâu, liền nghe được Hàng Thanh Minh cười như không cười nói, lúc trước mâu thân cùng ngươi hợp mưu đem ta chuốc say, ý đồ tạo thành đã định sự thật, còn làm A Ngộng gặp được, lấy này bức bách A Ngộng rời đi. Chính là mâu thân cùng ngươi không biết, ta là nam nhân. Mặc dù say rượu, đến tuột cùng có hay không đã làm loại chuyện này, trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Mà lúc ấy ngươi sớm đã có thai, nhưng hẳn là còn bất mãn 3 tháng, ngươi sợ hãi thương đến hài tử, đến lúc đó liền không thể dùng hài tử làm lợi thế gả tiến hàng ra, căn bản là không dám dễ dàng mạo hiểm, cuối cùng làm cái biểu hiện giả dối lừa bịp mọi người. Hoàng Mỹ Lâm, ta nói đúng sao? Ngươi nói bậy. Hoàng Mỹ Lâm lớn tiếng phản bác chết không thừa nhận, nhưng mà ánh mắt lập lòe, cả người run rẩy. Hàng Thanh Minh ngữ khí bình tĩnh đến nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc, ngươi chưa bao giờ nguyện ý làm chúng ta bồi ngươi đi bệnh viện làm sản kiểm, chính là sợ hai chúng ta sẽ biết chân tướng sau đem ngươi đuổi ra đi, ngươi liền kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, trên thực tế mỗi lần đều cùng cái kêu kêu Thạch Hải Phong nam nhân đi làm sản kiểm. Ngươi thực kinh ngạc ta như thế nào biết đúng không? Nguyên nhân rất đơn giản, ta không ngừng một lần ở bệnh viện nhìn thấy các ngươi, chỉ là các ngươi không có nhìn đến ta thôi. Sau lại ngươi cố ý thiết kế làm mẫu thân đụng vào ngươi tạo thành hài tử sinh non, gần nhất làm mẫu thân tâm sinh ấy nấy, thứ hai che giấu hài tử là đủ tháng sinh sản sự thật, đáng tiếc ngươi không biết, cho ngươi đỡ đẻ bác sĩ vừa lúc là bằng hữu của ta, nàng nói cho ta chân tướng. Nếu không phải bận tâm Miểu Nhi, ta đã sớm đi làm xét nghiệm ADN. Ngươi cùng Thạch Hải Phong biết được A Ngộng thông tuệ có khả năng, gả cho ta phía trước liền tránh tiếp theo bút xa xỉ gia nghiệp, gả cho ta lúc sau sinh ý càng là phát triển không ngừng, lại thám thính đến mẫu thân không thích A Ngộng, càng sốt ruột ôm tôn tử. Vì thế vì vinh hoa phú quý, ngươi một phương diện làm bộ danh môn chi nữ cố tình tiếp cận lấy lòng mẫu thân, một phương diện cùng Thạch Hải Phong nắm chặt thời gian. Chờ thảo mẫu thân niềm vui, lại có hài tử, các ngươi liền bắt đầu thực thi kế hoạch. Mượn dùng mâu thân chia rẽ ta cùng A Ngộng. Hoàng Mỹ Lâm, ngươi nếu còn tưởng phủ nhận, ta không ngại đi làm xét nghiệm ADN, hoặc là đem ngươi cùng Thạch Hải Phong giao cho cảnh sát, tin tưởng cảnh sát sẽ tra ra chân tướng, ngươi tưởng lựa chọn loại phương thức nào? Sự thật là A Mộng rời đi hắn sau, Phương Thần Húc thấy hắn, đồng thời cho hắn những cái đó chứng cứ, trong đó bao gồm Hoàng Mỹ Lâm cùng Thạch Hải Phong tư liệu. Hoàng Mỹ Lâm sắc mặt trắng bệnh, hai mắt vô thần, há miệng thở dốc, lại phát không ra một chút ít thanh âm. Hầu Tĩnh Nhã cùng Hàng Tử Học ngẩn ngơ đương trường, hơn nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại. Nguyên lai đây là một hồi âm mưu, nguyên lai Miểu Nhi không phải bọn họ thân tôn tử, trong lúc nhất thời, bọn họ quả thực khó có thể tiếp thu. Dương Mộng Trần cũng ngây người, bất quá trong lòng thực vui mừng, từ lúc bắt đầu nàng liền tin tưởng A Minh là trong sạch, chỉ là có chút tự trách hối hận, rốt cuộc này hết thảy đều là bởi vì nàng dựng lên. Ai cũng không có chú ý tới đại môn nhẹ nhàng mở ra, lại nhẹ nhàng đóng lại, một cái tuấn lãng oai hùng thiếu niên lẳng lặng đứng ở chỗ ngoặc chỗ, nghe xong Hàng Thanh Minh này phiên lời nói, ánh mắt tạm đạm, một lát lại khôi phục thanh triệt. Nếu ngươi đã sớm biết chân tướng, vì sao không nói ra tới? Hoàng Mỹ Lâm hỏi. Hàng Thanh Minh ánh mắt am hiểu sâu, giữa mày chứa nùng liệt đau xót cùng hối hận, một là an ủi mẫu thân ôm tôn tâm tư, nhị là làm A Mộng rời đi này gông cùng xiềng xích nàng nhà giam, bên ngoài rộng lớn thiên địa mới thuộc về A Mộng, mà không phải bị trói buộc ở chỗ này, mỗi ngày thừa nhận mẫu thân làm khó dễ, nhận hết ủy khuất. Nhìn A Mộng bay lượn cửu thiên, trở thành lóa mắt minh tinh, hắn cho rằng quyết định của chính mình thực chính xác. Nhưng hắn không nghĩ tới, A Mộng sẽ sớm như vậy rời đi hắn, sớm biết như thế, lúc trước hắn tình nguyện A Mộng hận hắn đoán hắn, hắn cũng tuyệt không buông ra A Mộng tay. Nhưng mà trên đời không có thuốc hối hận, hiện giờ hắn chỉ có một ý niệm, chính là đi bồi A Mộng. Mấy người thần sắc khác nhau. Nguyên lai A Minh tất cả đều là vì nàng suy nghĩ mới buông tay, Dương Mộng Trần cảm động đến muốn khóc, đáng tiếc lưu không ra nước mắt, chỉ có thật sâu nhìn chăm chú hắn. Không tồi, ngươi nói đều là sự thật, nhưng nào có như thế nào. Dù sao đã xé rách mặt, Hoàng Mỹ Lâm cũng không hề ngụy trang cùng che giấu chính mình gương mặt thật, liền tính ta là bỏ qua phương, không thể phân đến tài sản, nhưng Miểu Nhi là ngươi nhi tử thả còn chưa thành nhân, ngươi liền phụ có nuôi nấng hắn trách nhiệm, chúng ta mẫu tử không cần nhiều, 1.000 vạn, ngươi cấp 1.000 vạn, chúng ta mẫu tử lập tức rời đi, nếu không tòa án thượng thấy. Ngươi cái này tiện phụ lừa hôn trước đây, chúng ta không đem ngươi giao cho cảnh sát liền không tồi, cư nhiên còn có mặt mũi muốn 1.000 vạn, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy a? Hầu Tĩnh Nhã thẹn quá thành giận, sống nhiều năm như vậy, nàng thế nhưng bị một cái nữ kẻ lừa đảo lừa đến xoay quanh, nàng mặt mũi gì tồn. Lao chủ chứa, ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt. Hoàng Mỹ Lâm không cam lòng yếu thế mà đối mắng lên, cả ngày liền sẽ bưng thư hương dòng roi thanh cao cái giá, nội bộ lại ích kỷ lại dối trá âm hiểm, đáng thương kia Dương Ngộng Trần làm trâu làm ngựa hầu hạ ngươi. Ngươi lại ghét bỏ nàng là người nhà quê, mặt xương mày xỉa, cuối cùng đem nàng bước đi rồi, còn mặt dày vô sỉ tiêu xài nàng tiền tài, mơ ước nàng di sản, ngươi mới là ta đã thấy nhất người vô sỉ. Hoàng Mỹ Lâm nói chọc chúng Hầu Tĩnh Nhã nội tâm mặt tâm u, khuôn mặt tức khắc trở nên dữ tợn và mẹo, nào lên đi hung hăng chảo xả Hoàng Mỹ Lâm đầu tóc, trong miệng còn không dừng mắng, nôn từ cực kỳ thô tục các độc. Hoàng Mỹ Lâm đương nhiên sẽ không tùy ý Hầu Tĩnh Nhã đánh chửi. Biên nhục nhã Hầu Tĩnh Nhã biên hung hăng đánh trả, hai người không ai nhường ai. Hàng Thanh Minh cùng Hàng Tử Học xem ngây người, nhất thời quên đi lên kéo ra hai người. Dương Mộng Trần đồng dạng đang ngẩn người. Mà đứng ở chỗ ngoặc chỗ thiếu niên Hàng Thuấn Miểu đi rồi hai bước, đồng nhiên lại dừng lại, lui về tại chỗ, nhìn vặn đánh vào cùng nhau hai người, ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ cùng thất vọng. Dừng tay. Hoàn hồn Hàng Thanh Minh gầm lên một tiếng, toại cùng Hàng Tử Học kéo ra hai người. Hai người tóc tán loạn, váy áo xe rách, Hầu Tĩnh Nhã trên mặt vài đạo vết chảo tràn ra nhẹ nhẹ máu tươi, mà Hoàng Mỹ Lâm cái chán cùng cái mũi đồng dạng có vài đạo vết chảo, còn thiếu một nắm tóc, không hề hình tượng đang nói. Ta nhận Miểu Nhi là ta nhi tử, Miểu Nhi đã 16 tuổi, ta sẽ rửa theo pháp luật mỗi tháng chi trả Miểu Nhi cho đến 18 tuổi trước phí dụ. Thấy Hoàng Mỹ Lâm há mồm muốn nói cái gì, Hàng Thanh Minh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta không biết. Ngươi vẫn luôn xúi dục mẫu thân tưởng đem này đống biệt thự sang tên đến Miểu Nhi danh nghĩa, lại tìm không thấy bất động sản chứng sao. Ngươi cho rằng ta không biết, ngươi tiếp xúc không tới nhà tiền tài, liền trộm đem mua trang sức cấp Thạch Hải Phong sao. Ta nói cho ngươi, này đống biệt thự là A Mộng mua, A Mộng cùng ta kết hôn trước, qua kế đến mẫu thân danh nghĩa lấy tận hiếu tâm, bất động sản chứng lại ở trong tay ta, A Mộng rời đi sau, ta thay đổi thành A Mộng tên. cũng đem bất động sản chứng giao cho A Mộng tốt nhất bằng hưu bảo quản. Còn có này biệt thự mỗi giống nhau vật phẩm, bao gồm mẫu thân cùng ngươi trang sức quần áo, tất cả đều là soát A Mộng cho mẫu thân kia trường phó tạp thượng tiền, ký tên là A Mộng, ta biết chân tướng, phân biệt dặn dò thường trưởng cùng ngân hàng bảo tồn hảo các ngươi sở hữu tiêu phí bằng chứng. Về nhà trước, ta đã làm thương trường cùng ngân hàng cầm sở hữu bằng chứng đi Mộng Trần Quỹ hội từ thiện, lấy A Mộng danh nghĩa toàn bộ hiến cho cấp quỹ hội, thực mau quỹ hội nhân viên công tác liền sẽ tới thu hồi hết thảy vật phẩm, thiếu hụt hoặc là tổn hại vật phẩm muốn chiếu giới bồi thường, biệt thự cũng sẽ bị bán đấu giá. A Mộng cấp kia trương phó tạp, ta cũng gạch bỏ. Đến nỗi ngươi giao cho Thạch Hải Phong những cái đó trang sức, A Mộng bằng hưu toàn bộ mua tới, bất quá Thạch Hải Phong nhật tử nhưng không hảo quá. Mặt khác, ta mỗi tháng tiền lương đều dùng cho hàng ngày chi tiêu, A Mộng cho ta cổ phần ta cũng tịch thu, cho nên trong nhà không có bất luận cái gì tiền tiết kiệm. Thượng tòa án, ngươi chẳng những một phân tiền lấy không được, còn sẽ đem tội của ngươi phơi sáng cùng chúng, ngươi xác định muốn tòa án thượng thấy. Hàng Thanh Minh, xem như ngươi lợi hại. Ngươi quả thực không phải nam nhân. Hoàng Mỹ Lâm cuồng loạn đều, lại cũng không thể nề hà. Hàng Thanh Minh mặt vô biểu tình, ngay cả mày đều không có nhăn một chút. Không phải hắn vô tình, mà là A Mộng vất vả kiếm tới tiền tài, hắn không dung bất luận kẻ nào đạp hư. An Tĩnh Đại ở chỗ ngoặc chỗ Hàng Tuấn Miểu, chậm rãi đi vào phòng khách, đối mặt các trưởng bối kinh ngạc ánh mắt, trước lễ phép hành lễ vân an, sau đó đi đến Hoàng Mỹ Lâm bên người, lấy ra bút đưa cho nàng, mẹ, ký tên đi. Ngữ khí bình tĩnh, biểu tình thản nhiên. Miểu Nhi Hoàng Mỹ Lâm không chịu ký tên. Hàng Thuấn Miểu lời nói thâm thiế nói, mẹ, tính kế được đến đồ vật trung quy muốn còn trở về, thỉnh mẹ đừng làm cho nhi tử cả đời không dám ngẩng đầu làm người. Hoàng Mỹ Lâm lại là như thế nào tham mộ hư vinh, nhưng đối nhi tử thật là thiệt tình hảo, nghe vậy để bút ở giấy thỏa thuận ly hôn thượng ký xuống tên. Hàng Thuấn Miểu quỳ xuống đất, trịnh trọng cấp hàng người nhà dập đầu lễ ba cái, hàng gia gia, hàng mãi mãi, hàng thúc thúc, cảm ơn các ngươi những năm gần đây đối ta dưỡng dục tri ân. Các ngươi bảo trọng, Miểu Nhi cùng mẹ đi rồi. Đứng lên, đỡ mẫu thân chuẩn bị rời đi. Hầu Tĩnh Nhã khinh thường mà bỏ qua một bên đôi mắt, nhưng thật ra Hàng Tử Học có chút không tha. Miểu Nhi. Hàng Thanh Minh bỗng nhiên gọi lại Hàng Thuấn Miểu, cùng mụ mụ ngươi đi thu thập chút tùy thân vật phẩm. Không đợi Hàng Thuấn Miểu nói cái gì, tiếp theo còn nói thêm, yên tâm, thiếu hụt vật phẩm, ba ba sẽ nghĩ cách bổ thượng. Hàng Thuấn Miểu nghĩ nghĩ gật đầu, đỡ mẫu thân trở về phòng. Kiên quyết không cho mẫu thân loạn lấy, liền ba ba cho hắn làm tổn tiền mừng tuổi tạm cũng không mang. Hàng Thanh Minh đưa hai mẹ con ra cửa, mượn cớ chi khai Hoàng Mỹ Lâm sau, đem một trương thẻ ngân hàng đưa cho Hàng Thuấn Miểu, mật mã là ngươi sinh nhật, mỗi tháng sẽ tổn nhập một bút sinh hoạt phí, mỗi năm học phí cũng sẽ đúng thời hạn tổn nhập, cho đến ngươi tốt nghiệp đại học. Miểu Nhi, về sau ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình, làm đường đường chính chính nam tử hán. Minh bạch sao? Năm đó biết chân tướng sau, hắn kiên trì tự mình chiếu cố cùng dạy dỗ Miểu Nhi, đỡ phải bị mẫu thân cùng Hoàng Mỹ Lâm mang hướng ngoài lộ, may mà tâm tư của hắn không có uổng phí. Hàng! Kêu ta ba ba đi, vô luận phát sinh chuyện gì, ngươi vĩnh viễn là ta nhi tử. Ba ba! Hàng Thuấn Miểu nhào vào Hàng Thanh Minh trong lòng ngực, thanh âm nghẹn ngào hàm chứa cảm động, ngươi cũng vĩnh viễn là ta ba ba. Nhẹ vô về Hàng Thuấn Miểu phần lưng. Hàng Thanh Minh hốc mắt dần dần ướt át, ở chung 16 năm, nói không cảm tình là giả. Nhìn đến A Minh cùng hài tử phụ tử tình thâm, Dương Ngộng Trần an tâm. Hầu Tĩnh Nhã nguyên bản cao hưng cái kia tiện phụ bị không xu dính túi đuổi ra khỏi nhà, đồng nhiên nhớ tới nhi tử vừa rồi nói, thực mau biệt thự phải bị bán đấu giá, sở hữu trang sức quần áo muốn thu hồi đi, nữ nhân kia cấp cổ phần cũng không muốn, nghĩ đến lại không thể quá loại này tiêu tiền như nước phú hào sinh hoạt. Nghĩ đến những cái đó các phu nhân biết khẳng định sẽ cười nhạo nàng, tức khắc tâm hoảng ý loạn lại tức cấp bại hoại. Nhìn đến nhi tử trở về, Hầu Tĩnh Nhã liền chửi ầm lên, ngươi cái này bất hiếu tử, nữ nhân kia cấp cổ phần ngươi không cần, ngươi chuyển nhượng cho ta à, vì cái gì chối tử? Còn có này biệt thự, vì cái gì lại muốn đổi thành nữ nhân kia tên? Còn có những cái đó trang sức quần áo, ngươi biết ta hoa nhiều ít tâm tư mới lộng tới, ngươi cư nhiên quên cấp cái gì quý hội? Ngươi là tưởng tức chết ta à? Uổng phí ta ngậm đắng nuốt cay đem ngươi nuôi lớn, ngươi chính là như vậy hồi báo ta, ngươi cái này bất hiếu tử. Nói, có phải hay không nữ nhân kia giáo ngươi làm như vậy? nữ nhân kia chính là cái ngôi sao chổi, rắn giết tâm địa, đã chết đều còn muốn thai họa ta, xứng đáng. Đủ rồi. Mẫu thân như thế nào mắng hắn, Hàng Thanh Minh đều không sao cả, nhưng hắn không thể chịu đựng mẫu thân nói A Mộng nửa cái tự không hảo. Mẫu thân, A Mộng từ nhỏ không có được đến quá tình thương của mẹ, cùng ta ở bên nhau sau, nàng liền đem ngươi coi là thân sinh mẫu thân tôn kính hiếu thuận, chưa bao giờ vi phạm quá ngươi nửa điểm ý tứ. Ngươi một chiếc điện thoại, nàng liền tùy truyền tùy đến, cho dù đang ở đàm phán hơn 1.000 vạn sinh ý, cũng lập tức ném xuống mặc kệ, bằng mau tốc độ gấp trở về. Ngươi nói muốn đi ra ngoài du lịch, A Mộng mỗi lần đều bận trước bận sau cho ngươi an bài thỏa đáng. Lo lắng ngươi ở nước ngoài nhân ngôn ngữ không thông mà không thích ứng, A Mộng bỏ xuống công ty sự vụ bồi ngươi đi, làm ngươi chơi đến vui vẻ, chơi đến tận hứng, mỗi lần còn mang về bao lớn bao nhỏ rất nhiều vật phẩm. Phàm là ngươi nhiều xem một cái vật phẩm, A Mộng liền mua tới cấp ngươi, sau lại càng là cố ý làm trường phó tạp làm ngươi tùy ý tiêu phí. Mỗi khi ngươi những cái đó bằng hữu tiền đến, A Mộng giống người hầu giống nhau đem các ngươi hầu hạ đến thoải mái chú đáo, trước khi đi còn đưa một ít nhất hợp những người đó tâm ý lễ vật, làm ngươi ở những người đó trước mặt tránh đủ mặt mũi. Chính là ngươi đâu? Ngươi tự cho là xuất thân thanh quý, vẫn luôn khinh thường A Mộng, ghét bỏ A Mộng, ý tưởng nghĩ cách mà làm khó dễ khắt khe A Mộng, liền tính là yêu cầu tiền, yêu cầu A Mộng cho ngươi tránh mặt mũi thời điểm. Ngươi cũng là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. A Mộng tưởng thỉnh người hầu chiếu cố ngươi cùng ba, ngươi càng không đồng ý, nói cái gì người hầu không đáng tin, thế nào cũng phải muốn A Mộng hầu hạ ngươi. Mỗi ngày A Mộng muốn quét tước vệ sinh, làm tăng cơm, liền giữa trưa đều phải gấp trở về cho các ngươi làm cơm trưa, ngẫu nhiên ta hỗ trợ làm một ít việc nhà, ngươi liền cau mày quắt mắt, qua đi càng thêm lần làm khó dễ A Mộng. Mùa đông khắc nghiệt, ngươi làm A Mộng cho ngươi tay tẩy những cái đó rắn chắc quần áo mùa đông, làm cho A Mộng tay mọc đầy nứt ra, lại ngứa lại đau, suốt đêm bởi vậy ngủ không yên. Rất nhiều lần ta nhịn không được tưởng cùng ngươi nói chuyện, A Mộng đều giữ chặt ta, nói ngươi là mẫu thân, nàng hầu hạ ngươi là hẳn là. A Mộng hiếu tâm cùng trả giá, ngươi hoàn toàn nhìn không tới, biết được A Mộng không thể dựng dục hài tử sau, ngươi càng là liên hợp người ngoài thiết kế bước đi A Mộng. Hiện tại A Mộng không còn nữa, ngươi còn mơ ước A Mộng di sản, luôn mồm cở trách A Mộng. Mẫu thân, A Mộng nơi nào thực xin lỗi ngươi, ngươi vì cái gì muốn tượng đối đãi kẻ thù giống nhau đối đại A Mộng? Vì cái gì? Vì cái gì A? Ái nhân ly thế, Hàng Thanh Minh ẩn nhẫn nhiều năm giận cùng oán lập tức buộc phát ra tới, phảng phất là lửa cháy lan ra đồng cỏ tinh hỏa càng châm càng liệt, một phát không thể vãn hồi. Nhìn đến A Minh như vậy bị thương thống hận cùng tự trách, Dương Ngộng Trần tâm đều nát. Nguyên lai nàng nhường nhịn, chẳng những cổ vũ bà kiêu ngạo khí thế, còn thật sâu xúc phạm tới A Minh, nàng sai rồi. Hầu Tĩnh Nhã há mồm còn chưa nói cái gì, Hàng Tử Học đã là lạnh giọng quát lớn thế tử, câm miệng. Sau đó nhìn cực kỳ bi thương Nhi Tử hỏi, Minh Nhi, ngươi muốn làm cái gì? Nhi Tử trong ánh mắt lộ ra quyết tuyệt, chẳng lẽ kết hôn nhiều năm như vậy tới? Lão công vẫn là lần đầu tiên đối nàng như vậy lạnh lùng sắc bén, Hầu Tĩnh Nhã lập tức nhắm miệng không cần phải nhiều lời nữa. Nhi tử bất hiếu. Hàng Thanh Minh quỳ gối nhị lao trước mặt, A Mộng không ở, nhi tử toàn vô sống sót ý niệm, quyết định đi bồi nàng, nàng nhát gan, một người ở bên kia sẽ sợ hãi, nhị lao yên tâm, nhi tử sẽ an bài hảo nhị lao sau này sinh hoạt, sẽ không làm nhị lao lúc tuổi già thê lương. Hầu Tĩnh Nhã vừa nghe tức khắc thét chói tai. Ngươi thế nhưng muốn đi bồi nữ nhân kia, ngươi điên rồi sao? Ta kiên quyết không đồng ý. Nàng hối hận. Sớm biết rằng sự tình sẽ biến thành hôm nay cái dạng này, nàng còn không bằng lưu trữ nữ nhân kia, ít nhất còn có quần quận không ngừng tiền tài cung nàng tiêu xài. Hiện tại cái gì đều không có, nhi tử tiền lương không thấp ít nhất đốn đốn còn có thịt ăn. Nếu là không có nhi tử, nàng về sau chỉ có thể quá ăn cỏ ăn chấu bẩn cùng nhật tử, nàng như thế nào chịu được? Ngươi quyết định đâu? Hàng Tử Học hỏi. Hàng Thanh Minh vẻ mặt kiên định, nhi tử tâm ý đã quyết, thỉnh nhị lao thành toàn. Hảo. Từ con dâu trước phụ rời đi sau, nhi tử không có một ngày qua đến thư thái vui sướng. Hàng Tử Học nguyện ý thành toàn nhi tử, ngươi yên tâm đi thôi, ta cùng mẫu thân sẽ dọn đi viện dưỡng lao, ngươi không cần lo lắng. Cảm ơn ba. Hàng Thanh Minh biết hắn bất hiếu, chính là không có A Mộng nhật tử, hắn tồn tại giống như cái xác không hồn. Ba ba yên tâm đi bồi Dương A-di, ta sẽ cho ra già mãi mãi dưỡng lao tống trung. Hàng Thuấn Miểu đột nhiên đi vào tới, quỳ gối Hàng Thanh Minh bên người, ta đã trưởng thành, sẽ chiếu cố hảo ra già mãi mãi.